hay ta mang lên cái này đi thôi. Tiêu Hy Nguyệt cấp Liễu Âm Âm phần mộ phía trên tam nén nhang. Nữ hoàng không có thân đến, lại làm cho người ta cho nàng mang lên hương nến, có lẽ là biến thành biểu đạt đối với Liễu Y Y xin lỗi. Tiêu Hy Nguyệt không thể lý giải một cái hoàng đế tình cảnh, giống như nàng đến nay còn chưa suy nghĩ cẩn thận, vì sao Hiên Viên Minh Châu muốn cùng Dương Thất tư thông. Nàng là như vậy yêu thích Tiêu Viễn. Liễu muội muội xoa nhẹ bia mộ. Tiêu Hy Nguyệt nhỏ giọng nói, nguyện ngươi kiếp sau, có thể có một cái tốt nhân gia, có yêu thương cha mẹ của ngươi, có yêu thích trượng phu của ngươi, cả đời bình an. Giờ này khắc này, cũng chỉ có nói những cái này chúc phúc lời nói, mới có thể làm cho nàng hư vô trống trải tâm hơi chút bình tĩnh xuống. Nàng đứng lên, quay đầu nhìn về phía xa xa một cây đại thụ. Sau một lúc lâu, một đóa trắng nõn hoa sen tọa theo bên trong cây lá rậm rạp bay ra, Tiêu Hy Nguyệt vươn tay. Hoa sen tọa liền rơi xuống lòng bàn tay của nàng phía trên. Lại nhìn lại thời điểm, người kia đã rời đi. Ngươi cứ như vậy đi. Quần áo hắc y trúc tía bà, chậm rì rì đi theo tại Lý Tiên Tiên phía sau, trêu tức cười nói. Không dám đi ra ngoài gặp sư tỷ của ngươi. Chật, đã từng kỹ nữ, thế nhưng cũng có xấu hổ. Ngươi là địa ngục đạo vẫn là bà tám đạo. Câm miệng. Xích hai chân thoát đi, Lý Tiên Tiên quay đầu trừng nàng. Trúc tía bà cười khẽ. Đừng nóng giận, ta chỉ là tò mò, ngươi chính mình đem hoa sen ném, ta đoán là ngươi rất không hỉ này đóa hoa sen pháp khí, nhưng ngươi vì sao lại muốn tặng cho ngươi sư tỷ? Này không phải là yếu hại nàng sao? Ta không biết. Lý Tiên Tiên phiền não nắm mái tóc. Sư tỷ của ta cùng kia lão cẩu đi rồi, lại một người trở lại kinh thành. Kết quả ngươi nói nàng thần hồn bị thương. Ta không biết, là không phải là bởi vì ta nguyên nhân mới đạo đến, ngươi để ta làm sao bây giờ? Lúc ấy ta. Lý Tiên Tiên muốn nói lại thôi, ta không biết. Có thể như vậy. Trúc tía bà thu liễm nụ cười. Lúc ấy Lý Tiên Tiên vừa trở thành thiên nhân, quả thực chính là nếu có thiên quyến, khí vận bản thân, nàng cho rằng mình có thể bỏ Tiêu Hy Nguyệt kia đen tối vận mệnh. Muốn đem lão đầu chú chết. Kết quả, lại hỏng bét. Nhân đều có mệnh, không thể trách ngươi. Trúc tía bà nhìn về phía nàng, bất quá ngươi yên tâm, sư tỷ của ngươi có nàng làm sư phụ, bối cảnh so với thiên còn đại. Nàng. Lý Tiên Tiên miệng. Nàng chính mình khó bảo toàn, còn nghĩ bảo đồ đệ. Đừng làm cho đồ đệ đi bảo nàng thì tốt. Cái gì? Trúc tía bà ngạc nhiên. Nàng không phải là trở thành trưởng môn phu nhân, sẽ phải đi theo nàng trượng phu phi thượng tiên giới. Nàng ngậm miệng. Nàng quá lâu không có biết đối phương tin tức, hồn nhiên không biết đối phương rốt cuộc như thế nào. Ngươi như vậy quan tâm nàng, Lý Tiên Tiên để sát vào nhìn Trúc tía bà kia trương xinh đẹp tuyệt sắc khuôn mặt, ánh mắt nhìn chầm chầm nhìn chầm chầm. Có phải hay không đã từng cùng nàng có một chân? Vốn là phản trêu chọc lời nói, lại làm cho Trúc tía tiên tử sắc mặt chợt biến. Lý Tiên Tiên dám như vậy lung tung trêu chọc, chứng minh nàng chính mắt nhìn quá Nam Cung Uyển sự tình. Ân. Làm sao vậy? Chẳng lẽ ta đã đoán đúng? Lý Tiên Tiên càng là ngạc nhiên, nàng thật nam nữ không kỵ. Cùng ngươi cũng từng kinh phát sinh qua một đoạn sương sớm. Câm miệng của ngươi lại. Lần này đến phiên Trúc tía bà quát bảo ngưng lại nàng. Hơn nữa, không đợi Lý Tiên Tiên mở miệng nữa. Thân ảnh liền hóa thành một đạo khói nhẹ rời đi. Lý Tiên Tiên nhíu nhăn thon dài mày liễu, không nghĩ ra nàng rốt cuộc vì sao sinh khí, khi trốn ở Tiên Vân Tông nữ nhân rõ ràng là thiên nhân đạo yêu nữ. Hơn nữa đã từng vẫn là lục đạo môn thánh nữ, nàng cũng là biết đó a. Thân là yêu nữ, cùng mấy nam nhân nữ nhân còn có thiếu niên, trộn lẫn pha trộn tại cùng một chỗ không phải là bình thường sao? Huống hồ nữ nhân kia còn ẩn núp mấy trăm năm. Liền luôn luôn tại Tiên Vân Tông nội. Lý Tiên Tiên không biết chính mình sư phụ chuyện cũ, Trúc tía làm sao không biết. Ngang nhiên bội phản lục đạo môn, khiếp sợ tam giới về sau, cư nhiên cùng mặt khác nam nhân thông đồng tại cùng một chỗ. Nếu như nàng đoán không lầm lời nói, họ Bắc Minh cái kia nữ nhân, bây giờ trạng thái thập phần không xong, phải lập tức phải giải quyết mới được. Trúc tía dừng lại vội vàng gấp gáp bước chân. Nàng nên đi tìm ai? Tìm công chúa, tìm nữ hoàng, tìm đã từng thành thục nhân. Đều không được, cũng đều không có khả năng, các nàng không thể nói động Tiểu Uyển. Tìm Bạch Hạc Tiên. Tiểu Uyển ngay tại hắn bên người, hắn cũng không thể phát hiện chính mình thê tử xuất quỷ, trên đầu xanh mượt một mảnh. Tìm hắn làm cái gì? Duy nhất có thể tìm. Chỉ có nàng. Trúc Tía thay đổi phương hướng, cấp tốc hướng về vừa rồi mộ địa bay đi, tại một chỗ sườn núi phía trên, nhìn thấy cầm trong tay hoa sen, Tĩnh Tĩnh đứng thẳng nhìn phía xa nắng chiều tiên tử. Người này. Trúc Tía chậm hạ thân hình, bị Tiêu Hy Nguyệt trên người thanh lãnh không u, lại mơ hồ mang theo không hiểu đau thương khí chất cảm nhiễm. Nàng trước kia cũng bị nhân gọi là tiên tử, mà bây giờ cùng Bắc Minh Tiểu Uyển nhận lấy tên đồ đệ này so với đến. Nàng cũng chỉ có thể bị gọi là bà, nửa điểm tiên khí cũng không. Nàng chưa thấy qua trên trời tiên tử, nhưng theo lục đạo môn nội một chút bình thường chạy đi tiên giới ma đầu đối với nữ tiên nhóm miêu tả đến nhìn, kia một chút nữ tiên sau lưng so thanh lâu kỹ nữ còn dâm đảng. Long trọng tiên gia thịnh yến về sau, bí mật tụ hội lại dâm loạn không chịu nổi. Có thể Bắc Minh Tiểu Uyển cái này đã từng lục đạo môn yêu nữ nhận lấy đệ tử, cũng là không hơn không kém tiên tử. Ít nhất theo phía trên mặt ngoài nhìn. Nàng là Tiêu Hy Nguyệt. Trúc Tí hiện ra thân hình đến, chậm rãi hạ xuống nàng bên người. Hai người từng tại công chúa phòng tắm trung đã gặp mặt, Trúc Tí thậm chí gặp qua nàng tiên tử đồng thể, biết nàng cổ không tự nhiên tính cách, dứt khoát thẳng thắn hiện thân xuất hiện đi. Tiêu Hy Nguyệt chậm rãi thu hồi ánh mắt, nhìn về phía nàng, Trúc Tía đột nhiên có loại cảm giác, trước mắt tiên tử đã là một khối trống rỗng. Tình huống của nàng, so nàng sư phụ còn không xong. Đôi này thầy trò, còn có Lý Tiên Tiên. Ba người rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Sư muội, Tiêu Hy Nguyệt nhẹ giọng hỏi nói, nàng có khỏe không? Lý Tiên Tiên trọng sinh là trời nhân thời điểm, chính là theo hoa sen pháp tọa trung sinh ra. Tiêu Hy Nguyệt nhận ra này hoa sen. Có thể ân cần săn sóc thần hồn, là hiếm có bảo bối, sư muội lại hỏi cũng không hỏi liền đưa cho nàng. Tốt. Trúc Tí gật đầu, nàng hiện tại có thể lợi hại, có thể không tốt sao? Tiêu Hy Nguyệt nhưng không có hồi phục câu này rõ ràng mang theo trêu chọc ngữ khí nói. An tĩnh làm người ta lo lắng. Hy Nguyệt. Trúc Tí nhìn chầm chầm nàng, ta cảm thấy ngươi hẳn là trở về một chuyến. Trở về nhìn nhìn sư phụ ngươi, cùng nàng thương lượng một chút. Nàng tìm đến Tiêu Hy Nguyệt vốn là vì Tiểu Uyển, mà bây giờ nhìn đến đối phương bộ dạng. Trúc Tí cho rằng, nàng có lẽ càng cần nữa nàng sư phụ trợ giúp mới đúng. Sư phụ. Tiêu Hy Nguyệt nhìn về phía nàng, văn vẻ ánh mắt cuối cùng có một chút biến hóa. Ân, sư phụ ngươi nàng. Trúc Tí do dự nữa, sau một lúc lâu. Mới hàm hồ nói, nàng. Có lẽ có một chút việc, ngươi nếu có thì giờ rảnh, liền trở về một chuyến a. Tốt. Tiêu Hy Nguyệt chậm rãi gật đầu, chờ ta đi làm một chuyện cuối cùng, trở về đi. Nhìn nàng rời đi trắng nõn bóng dáng. Trúc Tí cười khổ một tiếng, đôi này thầy trò chính xác là làm người ta lo lắng, sư phụ như thế, đồ đệ cũng như thế. Các nàng tương lai, lại đem sẽ như thế nào? Quên đi, lo lắng cũng không dùng. Nếu như nàng là trên trời tiên tử, vậy khẳng định có người sẽ ra tay giúp nàng, không tới phiên ta đến lo lắng. Về phần Tiểu Uyển, Trúc Tí dừng một chút, hình như nghĩ đến xưa nhớ lại, khóe môi lộ ra một chút ý cười, biến trở về yêu nữ, có lẽ đối với nàng mà nói cũng không tệ. Ai nói thành tiên mới là chính đồ? Đợi Tiểu Uyển vượt qua đạo vận cảnh, tam giới đối với nàng mà nói còn không phải là qua lại tự do. Nàng yên tâm. Cũng xoay người rời đi. Thượng Cốc quận, Trương gia, đang lúc hoàng hôn. Cái gì người đâu? Mờ nhạt ánh sáng bên trong, nhất đạo bạch sắc bóng người chậm rãi đi đến, canh giữ ở Trương gia cửa chính hai tên môn vệ bị kinh sợ, lạnh lùng quát hỏi. Có thể tại quay đầu nhìn lại về sau, bọn hắn lại cùng một chỗ rơi vào đờ dẫn bên trong. Là một tên Mỹ đến không thể dùng ngôn ngữ biểu đạt tiên tử, trầm mặt đi đến cửa Trương gia. Tuyệt mỹ khuôn mặt cùng không hiểu lực áp bách, làm hai người mở không nổi miệng. Tiên tử lại khẽ hé đôi môi đỏ mộng, Trương Sư Kiệt, đi ra gặp ta. Tuyệt diệu vô song âm thanh truyền khắp Trương gia, quanh quẩn ở chân trời, chấn động phạm vi 10 dặm. Hai tên môn vệ đồng tử trực tiếp phóng đại. Bọn hắn biết, hôm nay Trương gia, sợ là muốn bị khó khăn. Người nào tại ta Trương trước gia môn làm càn. kéo sổ dinh thự nội truyền ra một đạo thương lão âm thanh, rất nhanh, một cái màu xám bóng người cuồn cuộn mà đến, lao thẳng tới trước cửa màu trắng quần trang nữ tử, hai môn vệ mở to hai mắt chờ đợi một kích này, lại tại khoảnh khắc cuối cùng. Cứng rắn ngừng phía dưới. Hiên Nguyệt tiên tử. Trương gia lão tổ ngạc nhiên. Vâng. Lãnh đạm vô tình âm thanh, làm Trương gia lão tổ hãi đến cơ hồ muốn quỳ xuống, chấn kinh rồi ước chừng 10 hơi thở lâu, mới hoảng bận rộn rơi xuống đất. Chắp tay vấn an. Ta tìm Trương sư Kiệt. Tiêu Hy Nguyệt ngữ khí đạm mạc mà kiên quyết, Trương gia lão tổ não bộ nội đổi qua không biết bao nhiêu ý nghĩ, thậm chí có một loại là không phải là nhà mình xú tiểu tử bội tình bạc nghĩa kinh hãi ý tưởng. Nhưng cuối cùng thật là không dám nghĩ nhiều. Nếu là cấp nhân biết hắn dám có ý nghĩ như vậy, Trương gia sống không quá ngày thứ hai cũng sẽ bị Hy Nguyệt tiên tử người theo đuổi tiêu diệt. Tiên tử hàng lâm, Trương gia từ trên xuống dưới loạn thành nhất đoàn. Cuối cùng một nhà mấy trăm miệng nhân sắp hàng thành hai hàng, đại khí không dám thở cung nghênh người. Tiên tử, thỉnh, thỉnh. Trương gia gia chủ bài trừ một cái nụ cười đến, trung trễ làm cái thỉnh hướng đến bên trong đi thủ thế. Đừng nói một cái Trương gia. Chính là 10, 100 cái, tại Tiên Vân Tông đại sư tỷ trước mặt cũng không đủ nhìn. Không cần, ta tìm Trương sư Kiệt. Lúc trước, Tiêu Hy Nguyệt là xin nhờ Trương sư Kiệt vì Xảo Nhi tìm một cái tốt về chỗ, kết quả hắn mang Xảo Nhi hồi Trương gia. Xảo Nhi cũng rất mau bị hại, trên người đan dược cũng bị cướp đoạt không còn. Tiêu Hy Nguyệt hôm nay đến, chỉ có một cái mục đích, vì Xảo Nhi lấy lại công đạo. Sư Kiệt. Trương gia gia chủ sửng sốt. Hắn lão tổ tông liền không nể mặt quát. Ngươi điếc sao? Nhanh đi đem kia tiểu súc. Tiểu tử tìm đến. Hắn vẫn có một chút vọng tưởng, có phải hay không nhà mình tiểu tử thật cùng Tiên Vân Tông đại sư tỷ có cái gì quan hệ? Nếu là có, đối với Trương gia mà nói tuy rằng cũng là kiếp nạn. Sẽ bị người khác tới tìm phiền toái, nhưng chỉ cần vượt qua đi, Trương gia có thể từng bước thăng thiên. Lão tổ. Sư Kiệt hình như không ở nhà bên trong. Cái gì gọi là hình như? Rốt cuộc ở đâu? Hồi lão tổ, đệ bái nhập phi vũ môn. Hiện nay hẳn là tại trong sư môn. Vậy hãy nhanh đi mời hắn trở về. Trương gia lão tổ ra lệnh, Trương gia đám người đang muốn giết người, Tiêu Hy Nguyệt lại duỗi tay ngăn cản, không cần. Nàng lấy ra một chi rộng chừng một ngón tay lệnh tiễn. Rót vào thần niệm về sau. Hướng đến thiên thượng ném một cái. Mũi tên nhọn phá không đi qua, tốc độ cực nhanh, nhìn xem Trương gia đáy lòng của mọi người phát lạnh. Như này mũi tên nhọn không phải vì truyền lệnh, mà là hướng về bọn hắn ném ra. Sợ không phải là nhẹ nhàng vừa chuyển, là có thể đem Trương gia mấy trăm miệng nhân giết cái tinh quang. Trong đám người, một tên bộ dạng phong lưu phóng khoáng nam tử mồ hôi lạnh chảy ròng, đôi mắt sợ hãi liếc mắt nhìn bị đám người vây quanh. Không chịu tiếng Trương gia làm khách Bạch Y tiên tử về sau, càng nghĩ càng không thích hợp, hắn lại nhìn trái nhìn phải liếc nhìn một cái, gặp không có người chú ý chính mình về sau, lặng lẽ đẩy ra xung quanh người, thân hình hướng về sau dịch chuyển đi. Thần niệm bao phủ toàn bộ Trương gia Tiêu Hy Nguyệt, ánh mắt chuyển hướng về phía hắn. Khoảnh khắc, Trương gia đám người cũng theo lấy nhìn qua. Nam tử kia lập tức liền bị mấy trăm ánh mắt nhìn chăm chú, chân nhuyễn đến cơ hồ đứng không nổi. Mồ hôi lạnh trên trán lã tả chảy xuống. Hiển hạ. Trương gia một tên trưởng lão quát, tại tiên tử trước mặt vì sao lén lút. Kỳ cục. Trở về tỉnh lại đi. Đúng, đúng. Trương Hiển hạ trong lòng vui vẻ, vội vàng xoay người liền phải rời khỏi. Dừng lại. Tiêu Hy Nguyệt vươn tay nhẹ nhàng một trảo, đã đem Trương Hiển hạ theo bên trong đám người nói ra đi ra, phóng tới trước mặt. Trương Hiển hạ miễn cưỡng đứng vững. Sắc mặt kịch liệt biến hóa, nhưng lại rất nhanh cưỡng ép trấn tĩnh xuống, hỏi, tiên tử, chẳng biết tại sao đến khó xử tại hạ. Ngươi nhận thức Xảo Nhi. Tiêu Hy Nguyệt nhìn ánh mắt hắn, không có phát hiện cái gì hoảng loạn dấu hiệu. Nhưng ở hắn phủ định về sau, lại thứ nhất thời bản năng nhận thấy, hắn nói dối. Nguyệt Linh căn thuần khiết vô cấu, Tiêu Hy Nguyệt trời sinh liền có xuyên qua nói dối năng lực, nàng mình cũng chưa bao giờ nói dối. Trừ ra tại Hoàng Tuyền một lần kia. Ngươi nói láo. Tiêu Hy Nguyệt vạch trần hắn nói dối, hô hấp có chút dồn dập, nàng tìm được hại chết Xảo Nhi người. Cần phải như thế nào khiển trách hắn? Ta không có. Trương Hiển Hạ Cao gọi dậy đến, kiên quyết phủ nhận. Trương gia đám người châu đầu ghé tai. Trương gia gia chủ đang cùng vài cái trưởng lão ánh mắt đối diện về sau, càng là quyết đoán quát ra lệnh, Hiển Hạ, ngươi rốt cuộc nhận thức không biết một vị kêu xảo nhi cô nương. Tại tiên tử trước mặt, không thể lừa gạt. Hắn mặc kệ Trương Hiển Hạ làm cái gì. Phàm là tiên tử nhận định, chính là đúng, đừng nói vứt bỏ một cái Trương Hiển Hạ, chính là ngoan quyết tâm đem phụ thân cũng đẩy ra ngoài, đối với Trương gia đều là đáng giá. Khi Nguyệt tiên tử danh tiếng, ép tới Trương gia không có nửa điểm năng lực phản kháng. Bọn hắn cần phải nhìn lên Phi Vũ Môn, cũng chẳng qua là Hy Nguyệt tiên tử tùy tay gọi tới câu hỏi thủ hạ. Hắn đã nhìn đến tàu cao tốc đi tới phía trên Trương gia không, đợi nhìn đến đánh xuống đến người là ai về sau, chân mềm hơn một chút. Là Phi Vũ Môn môn chủ cùng lão tổ cùng với nhất tất cả trưởng lão nhóm, ép lấy Trương Sư Kiệt tự mình đi đến Trương gia. Trương gia đám người hoảng bận rộn muốn lên trước nghênh tiếp, có thể Phi Vũ Môn căn bản không con mắt xem một chút. Trực tiếp đẩy hắn ra nhóm, nhiệt tình tràn đầy, lại mang theo ba phần khiêm cung đi đến Tiêu Hy Nguyệt trước mặt vấn an. Tái kiến Nguyệt Nhi tiểu thư, Trương Sư Kiệt tâm tình, ký kích động vừa thẹn thẹn. Bây giờ Nguyệt Nhi tiểu thư triển lộ hình dáng. Làm lúc trước kiên định bởi vì nàng là mỹ nhân Trương Sư Kiệt hưng phấn không thôi, hơn nữa không nghĩ tới nàng cư lại chính là tu tiên giới Hy Nguyệt tiên tử. Xấu hổ thẹn chính là, hắn không có chiếu cố tốt xảo nhi. Nguyệt Nhi tiểu thư. Không, Hy Nguyệt tiên tử. Trương Sư Kiệt chủ động tiến lên đón đến, trong não căn bản không hồi tưởng lại lúc trước Nguyệt Nhi tiểu thư bị một cái lão nam nhân nhấn tại bên cạnh cửa sổ địch kinh người một màn, cho dù nhớ lại đến, hắn cũng tất nhiên sẽ không tin tưởng mình làm sơ nhìn đến chính là thật. Nhất định là Hy Nguyệt tiên tử thi phía dưới ảo thuật. Xảo Nhi. Tiêu Hy Nguyệt theo dõi hắn nhìn, chỉ nói hai chữ. Đám người nghe rõ rồi, Hy Nguyệt tiên tử đến Trương gia không vì cái gì khác, cũng không phải là cái gì truy phu tình tiết. Mà vì một người tên là Xảo Nhi nữ hài. Trương gia gia chủ cùng vài cái trưởng lão mí mắt nhảy nhảy, có một loại dự cảm xấu. Bọn hắn mơ hồ đoán được chân tướng của chuyện, dù sao Trương Hiển Hạ là người nào, bọn hắn còn không biết sao. Xảo Nhi. Trương Sư Kiệt càng thêm tàm thẹn, lúng túng nói, nàng đi đến Trương gia về sau, giống như là bởi vì không quá thói quen nguyên nhân, không bao lâu rời đi. Rời đi. Tiêu Hy Nguyệt không có cảm giác đến hắn có nói dối dấu vết. Nàng nhìn về phía Trương Hiển Hạ, đối phương cũng đã tỉnh táo. Đúng, rời đi. Giống như là ly khai. Trương Sư Kiệt cau mày nhớ lại nói, ta nghe hạ nhân nói không người, liền đi tìm nàng. Kết quả nhận được tin tức, nói nàng đã mang theo hành lý rời đi. Còn thuận tiện trộn đi ta Trương gia một chút tài vật. Đúng, ta nhớ ra rồi. Một tên trưởng lão đứng ra, gật đầu nói, lúc trước nha đầu kia thoát đi thời điểm, có người báo cáo nói ném mấy trăm lượng ngân phiếu cùng một ít linh thạch. Nhưng bởi vì là Sư Kiệt mang về đến người, cho nên ta chỉ thông tri hắn, không đuổi theo ra. Sự tình giống như hồ đã sáng tỏ. Tất cả mọi người không thèm nhắc lại, Trương Hiển Hạ nắm chặt quả đấm chậm rãi buông ra. Có người nói dối. Tiêu Hy Nguyệt ánh mắt chậm rãi quét qua xung quanh đám người, xảo nhi không phải là rời đi, lại càng không là chạy trốn, là các ngươi giết nàng. Bốn phía xôn xao. Thật là to gan. Các ngươi Trương gia ăn long tâm phượng mật. Dám giết Tiêu tiên tử người. Phi Vũ Môn nhất tất cả trưởng lão lạnh lùng quát. Hùng hồn khí thế cuồn cuộn mà phát, làm Trương gia mấy trăm miệng nhân câm như hến. Phi Vũ Môn căn bản không cần chứng cớ, Hy Nguyệt tiên tử nói cái gì, bọn hắn liền thuận theo nói đi xuống. Chỉ cần nàng cam chịu, Phi Vũ Môn có thể ở một khắc đồng hồ nội tiêu diệt toàn bộ Trương gia. Trương Sư Kiệt. Trương gia lão tổ ngồi không yên, trừng lấy màu đỏ đôi mắt, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Ngươi tiểu súc sinh này, nhưng lại dám giết tiên tử người. Hắn đồng dạng không dám chất nghi ngờ Hy Nguyệt tiên tử. Không, không, không phải là ta. Trương Sư Kiệt mồ hôi lạnh tỏa ra, ta không có giết, ta căn bản không xảo nhi. Ta cũng căn bản không có giết. Nguyệt Nhi tiểu thư, nhưng thực sự không phải là ta giết đó a. Ta làm sao có khả năng giết ngài mang đến người, ta còn nghĩ. Ngươi suy nghĩ gì? Trương gia lão tổ ép hỏi. Trương Sư Kiệt á khẩu không trả lời được. Lập tức tra cho ta rõ ràng. Trương gia gia chủ đối với vừa rồi vị kia đứng ra trưởng lão quát. Sống chết trước mắt, không có người còn dám ra sức khước từ, rất nhanh, cái kia đã từng chỉ ra và xác nhận xảo nhi trộm đạo hạ nhân đã bị tìm được. Bị mấy trăm song sát nhân tựa như ánh mắt nhìn, hắn căn bản không có bất kỳ ý tưởng gì. Cả người nhuyễn thành một bãi bùn, dốc sức cầu xin. Nói, Trương gia lão tổ tức giận đến cả người phát run, có phải hay không có người chỉ điểm ngươi? Nói ra, miễn ngươi tội chết. Bất kể là ai, đắc tội Tiêu tiên tử, đều phải chết. Hắn sắc bén ánh mắt nhìn quanh một tuần, dừng hình ảnh cuối cùng tại Trương gia gia chủ trên người, cắn răng một cái, gằn giọng nói, bao gồm gia chủ tại nội. Phàm có bao che làm ác hành vi, cũng muốn chết. Trương gia gia chủ sắc mặt trắng bệch đến cực điểm. Mấy vị trưởng lão, còn lại cung phụng, càng là không cần phải nói. Kia hạ nhân bị kinh hãi muốn nhanh chóng ngất đi thôi. Tiêu Hy Nguyệt dùng tĩnh tâm thuật vỗ về hắn, dò hỏi, ta cần phải xảo nhi bỏ mình chân tướng, đôi này ta, đối với xảo nhi mà nói. Đều rất trọng yếu. Trương gia gia chủ cùng lão tổ cùng một chỗ trừng hắn, nếu không phải là tiên tử tại, bọn hắn liền trực tiếp xuất thủ. Hạ nhân cuối cùng thở dốc một hơi, vươn tay, run rẩy chỉ hướng Trương Hiển Hạ. Ánh mắt đồng loạt nhìn về phía hắn. Tiểu súc sinh, quỳ xuống. Trương gia gia chủ mắng. Gia chủ, nhân không phải là ta giết. Trương Hiển Hạ chết cắn răng, ánh mắt đỏ như máu. Trương gia gia chủ cho hắn một cái sát nhân ánh mắt, lại đi ép hỏi kia hạ nhân, cuối cùng từ hắn trong miệng biết được. Là Trương Hiển Hạ làm hắn biên tạo xảo nhi trộm đạo Trương gia tài vật sự tình. Dám nói xấu bản công tử. Muốn chết. Trương Hiển Hạ trạng như phong hổ. Định ra tay đánh chết kia hạ nhân, nhưng đừng nói Phi Vũ Môn đám người không cho phép. Riêng là Trương gia nhất tất cả trưởng lão liền đủ hắn uống một bầu. Ta không có. Ta không có sát nhân. Trương Hiển Hạ điên cuồng giãy giụa, đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm Tiêu Hy Nguyệt, dựa vào cái gì nói ta sát nhân. Ta không phục. Tiên Vân Tông liền có thể tùy tiện nói xấu người sao. Ỷ lớn hiếp nhỏ, đây là danh môn đại phái. Ba. Trương gia gia chủ theo bên trong kinh hoảng lấy lại tinh thần, trực tiếp cho hắn hung hăng một cái tát. Bốn phía tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Bọn hắn làm sao có thể không biết Tiên Vân Tông lấy thế ép nhân. Nhưng toàn bộ tu hành giới đều là như thế, có thể nề hà. Người là ngươi giết. Tiêu Hy Nguyệt nhìn Trương Hiển Hạ, muốn cho hắn chủ động thừa nhận, ít nhất phải cấp xảo nhi một cái xin lỗi. Ta có chứng cớ. Nàng bổ sung lại nói. Chứng cớ gì? Ta không tin. Trương Hiển Hạ bỏ ra áp hắn người, gắt gao nhìn nàng, ngươi có thể có chứng cớ gì? Cầm lấy, có thể cầm lấy ta liền sự tự quyết dĩ tạ tội, cầm lấy không ra. Ngươi liền, mặt sau ngoan thoại bị một đám nhân cứng rắn dùng ánh mắt bén nhọn đánh gãy. Nhưng thế cục hình như giằng co xuống. Ngươi còn không thừa nhận. Xảo nhi, là ngươi giết chết. Tiêu Hy Nguyệt lại lần nữa nói. Thanh lãnh giọng điệu trung đã có ẩn ẩn tức giận. Trương Hiển Hạ cười lạnh. Người, là hắn giết. Tại hôm nay phía trước, hắn căn bản không biết Trương Sư Kiệt mang về đến nha hoàng là lai lịch gì, chỉ biết là nàng trên người có không ít thứ tốt, kia nha đầu chết tiệt kia tốt lắm lừa. Ba lượng câu liền đem nàng đạt được bảo bối sáng đi ra. Sau đó bị hắn một cái tát đập chết. Kia nha đầu chết tiệt kia không có nửa điểm tu vi, hồn phách sớm diệt. Chứng cớ. Chê cười. Ngươi lấy ra chứng cớ đến a. Trương Hiển Hạ hét to. Hắn muốn để ở tràng mấy trăm mọi người nghe thấy, nhìn nàng Tiên Vân Tông có dám hay không cưỡng ép tiêu diệt Trương gia. Này tiện nhân. Tiêu Hy Nguyệt trầm mặt xuống. Trương Hiển Hạ càng là không kiên nể gì, nhân chết như đèn diệt, sự tình trôi qua mấy tháng lâu. Ngươi dựa vào cái gì nói người là ta giết? Quả thực không hiểu được. Hoàn toàn không thể nói lý. Lần này liền một lòng bảo vệ Hy Nguyệt tiên tử Phi Vũ Môn đám người trên mặt đều có một chút quải bất trụ, thực lực bọn hắn là cường. Nhưng nề hà lý không ở bọn hắn. Tràn diện lại an tĩnh xuống. Tất cả mọi người có thể nhìn ra, này Hy Nguyệt tiên tử có chút ngu xuẩn, trừ bỏ bộ dạng dễ nhìn bên ngoài, chuyện gì khác tình cũng làm không được, bây giờ bị Trương Hiển Hạ bức bách như vậy. Thế nhưng ngay cả lời đều nói không ra. Sau một lúc lâu, bọn hắn mới nghe được tiên tử lời nói, quỷ môn đã mở. Cái gì? Trương Sư Kiệt có chút khó có thể lý giải lời nói của nàng, thậm chí khó có thể lý giải nàng Sở Tác Sở Vi. Trong lòng không khỏi bi ai, cái này chẳng lẽ chính là tiên tử cùng phàm nhân ở giữa không thể vượt qua bình chướng sao? Mấy tháng phía trước, quỷ môn quan đã mở. Âm thanh như nhẹ giọng đây này lẩm bẩm, Tiêu Hy Nguyệt ý tưởng xác thực không là bọn hắn có khả năng lý giải. Nàng muốn cho Trương Hiển Hạ chủ động nhận tội cơ hội, không muốn để cho Xảo Nhi xuất hiện ở nhân gian, nhưng đối phương lại không thể lý giải, xung quanh nhân cũng không thể lý giải, bọn hắn mặc dù nghe được quỷ cửa mở ra sự tình, cũng không biết hàm nghĩa trong đó, chỉ biết mờ mịt nhìn. Quỷ môn đã mở. Phi Vũ môn môn chủ cúi đầu suy nghĩ, bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, kinh ngạc nhìn về phía Tiêu Hy Nguyệt, tiên tử, ngài là nói, nửa năm trước nghe đồn, lục đạo môn yêu nữ lại lần nữa mở ra liên tiếp u minh giới quỷ môn quan. Chuyện này thật. Vâng. Tiêu Hy Nguyệt lại bổ sung, Tàng Thiên Kiêu mở ra. Tàng Thiên. Kiêu. Phi Vũ môn đám người run như cầy sấy ký phía dưới tên này, đối với bọn họ mà nói, lục đạo môn thánh nữ quá mức cao không thể chạm. Cũng không có khả năng biết tên của đối phương, càng không có khả năng kêu ra. Có lẽ cũng liền Hy Nguyệt tiên tử như vậy nhân vật, mới có thể miệng hô đối phương tính danh, mà không lo lắng bị yêu nữ truy sát. Có ý tứ gì? Trương Hiển Hạ trầm mặc, theo sau, hắn liền thấy Tiêu Hy Nguyệt giơ tay lên, trắng thuần tao nhã bàn tay trong lòng, một đạo mông lung thiếu nữ hồn phách chậm rãi xuất hiện. Là Xảo Nhi. Trương Sư Kiệt kinh hô lên. Đám người chung quanh một trận xôn xao. Chuyện này vượt qua tưởng tượng của bọn họ, chết mấy tháng phàm nhân còn có thể giữ lại tàn hồn. Đừng nói phàm nhân, liền linh thai cảnh tu sĩ sau khi, hồn phách tự do bên ngoài cũng có khả năng rất nhanh tiêu tán. Quỷ môn đã mở. Nguyên lai là ý tứ này. Phi Vũ môn môn chủ bừng tỉnh đại ngộ, cuối cùng hiểu tiên tử lời nói, đối với đám người giải thích nói, liên tiếp nhân gian cùng U Minh đại môn mở ra, từ nay về sau phàm nhân cũng có thể tiến vào U Minh. Đạt được luân hồi trọng sinh cơ hội, hơn nữa sau khi hồn phách được bảo hộ, tu sĩ tầm thường cũng không thể dễ dàng đã diệt người khác hồn phách. Khi chẳng phải là mọi người đều khả năng trọng sinh. Có người hoảng sợ kêu. Không, làm sao có khả năng? Phi Vũ môn môn chủ lắc đầu nói, căn cứ sách cổ ghi lại, sau khi hồn phách trước tiên tiến vào U Minh, theo sau sẽ bị hấp dẫn đi Hoàng Tuyền, vào Hoàng Tuyền về sau, hồn phách liền cũng đã không thể trở về nhân gian, trừ phi dùng đại pháp lực cưỡng ép đảo ngược mở ra quỷ môn. Đem bên trong hồn phách mang ra khỏi, nhưng đó là làm trái. Ngữ khí của hắn càng ngày càng kinh ngạc, thậm chí cuối cùng đến hoảng sợ thất sắc tình cảnh, đôi mắt gắt gao nhìn Tiêu Hy Nguyệt trong tay Xảo Nhi hồn phách. Làm trái. Làm trái chuyển vần. Làm trái thiên quy thiên cũ. Làm trái chúng sinh luân hồi. Là ngươi. Xảo Nhi mở mắt, thứ nhất mắt liền bản năng nhìn về phía Trương Hiển Hạ, một đôi vốn đã trong suốt đôi mắt khoảnh khắc trở nên màu đỏ, nàng hét lên, nhảy ra Tiêu Hy Nguyệt bàn tay. Âm lãnh oan hồn khí tức chớp mắt tràn ngập bốn phía. Ta muốn ngươi chết, rất nhiều Trương gia người vẫn chỉ là phàm nhân. Chịu không nổi loại này băng hàng tận xương khí tức quấy nhiễu, nhao nhao hoảng sợ la hét thoát đi. Tiện nhân, còn dám xuất hiện. Xảo Nhi oan hồn nhào qua, Trương Hiển Hạ giận dữ, bàn tay ngưng tụ pháp lực. Một chưởng liền hung hăng vỗ tới. Nguyên bản hắn cho rằng có thể dễ dàng giết chết chính là một cái phàm nhân biến thành quỷ hồn, có thể không nghĩ tới, ngược lại là hắn bị đẩy lui ba bước, Xảo Nhi oan hồn thượng khí tức quay cuồng không ngừng. Nhưng khí thế lại không có chút nào biến yếu, lại mạnh mẽ nhào đến. So với trước hắn còn sắp điên cuồng. Tiện nhân, ngươi. Trương Hiển Hạ gấp gáp lui về phía sau, vỗ túi đựng đồ, lấy ra một thanh bảo kiếm đến, chiếu vào Xảo Nhi oan hồn liền đâm. Dừng tay. Tiêu Hy Nguyệt chế dừng lại hai người mà liều đấu, Trương Hiển Hạ bị rất nhanh chế trụ, vừa khéo nhi nhưng ở nàng dưới sự khống chế còn đang điên cuồng rít gào, đôi mắt sớm trở nên màu đỏ. Trương Hiển Hạ, ta muốn ngươi chết. Thưởng tỷ tỷ của ta đồ vật, ta muốn giết ngươi. Chết, chết, chết. A. Quán khí vào cơ thể, nàng mấy có lẽ đã là một cái lệ quỷ. Tiêu Hy Nguyệt đôi mắt ngưng lệ, không khỏi tự hỏi, nàng đem Xảo Nhi lại mang về nhân gian. Làm được đúng không? Đem Lý Lão Hán sống lại, lại là phủ chính xác. Oan hồn trở về nhân gian, chấp niệm càng sâu, thề muốn trả thù trở về, thỏa mãn tâm nguyện của mình, giết chết kẻ thù. Có thể kẻ thù sau khi, lại biến thành oan hồn. Lại về nhân gian, lại tiếp tục sát nhân. Sinh sôi bất diệt, tuần hoàn không thôi, cuối cùng nhân gian một mảnh đại loạn. Xảo Nhi, chúng ta hồi, nàng nói còn chưa xuất khẩu, Xảo Nhi cũng đã thoát khỏi nàng khống chế, lại lần nữa hướng về Trương Hiển Hạ đánh tới. Nhưng lúc này đây, Trương Hiển Hạ cũng là chuẩn bị kỹ càng, một đạo ký hiệu mạnh mẽ vỗ vào nàng ốc phía trên. Xảo Nhi ngửa mặt lên trời kêu to, trên người sát khí cuồn cuộn, hướng về hắn lại là nhấc móng, Trương Hiển Hạ điên cuồng chạy trốn. Bốn phía không người dám ra tay giúp hắn, hắn đành phải khẽ cắn môi, lại lấy ra một khắc mai quý trọng ký hiệu, liền muốn đem này lệ quỷ đóng đinh tại nguyên chỗ. Phốc! Đúng lúc này, lòng hắn miệng chợt lạnh. Cúi đầu nhìn lại, một phen mang máu lợi kiếm xuyên qua trái tim của hắn. Đem hắn hoàn toàn xuyên thủng. Ta! Trương Hiển Hạ hé miệng, cứng ngắc quay đầu nhìn lại, một tấm tuyệt mỹ gương mặt ánh vào mắt của hắn bên trong. Ánh mắt hình như mang theo đau thương, giống như giết hắn không phải là bản ý của nàng, có thể lại không xuất thủ không được. Một bộ hối hận, bi thương chi ý. Giết ta! Ngươi còn giả vờ giả vịt. Một cổ tận trời tức giận trào lên, Trương Hiển Hạ cùng khiếu một tiếng, chống lên cuối cùng pháp lực, một cái tát đánh tại kia Trương Thanh Lãnh tuyệt mỹ khuôn mặt, phát ra vô cùng thanh thúy tiếng vang. 3. Tiêu Hy Nguyệt trắng nõn gò má, rõ ràng hiển hiện ra một cái dấu bàn tay. Nàng nhìn Trương Hiển Hạ, tâm mờ mịt nhiên không biết quy về nơi nào, đau thương không có, thanh lãnh không có, hỉ nộ ái ố, đều là không có bóng dáng. Duy dư thiên địa tịch liêu mờ mịt. Giống như bị một tát này đem thần hồn đều đánh cho ra khiếu, tản ra ở trên trời địa chi lúc, không biết chỗ nào đi. Nàng nắm lấy Nguyệt Luân biến ảo trường kiếm phía trên, giết chết Trương Hiển Hạ. Đâm thủng trái tim của hắn thượng máu tươi, chậm rãi chảy tới tay nàng phía trên, từng chút đem tay nàng nhuộm thành màu hồng. Nàng giết Trương Hiển Hạ. Xảo Nhi lệ quỷ an tĩnh xuống đến, đồng dạng ngơ ngác nhìn. Tiện nhân! Trương Hiển Hạ hợp lại một tia cuối cùng khí lực tức giận mắng. Xoay tay lại muốn một cái tát, nhưng đã không khí lực, tăng thêm kịch liệt đau đớn cảm tập kích đến, thân hình không khỏi ngã ở trên mặt đất. Tiêu Hy Nguyệt cầm không được trong tay Nguyệt Luân, trường kiếm theo lấy ngã xuống, đâm vào đến bên trong mặt đất. Chói lọi dựng thẳng, Trương Hiển Hạ thân thể ngay tại vũ khí của nàng phía dưới bị xuyên quang, hai tay gắt gao nắm mặt đất, chân tại co giật. Đây là một người trước khi chết dãy dụa. Hắn phải chết. Bị nàng giết chết. Máu tản ra. Ở trên mặt đất ngưng tụ thành một cái vũng máu, xung quanh nhân trầm mặc. Không biết là tại đầu sỏ gây nên chết đi mà nhẹ nhàng thở ra, vẫn là chỉ trích nàng sở tác sở vi. Một đạo hồn phách theo phía trên thi thể xuất hiện. Trương Hiển Hạ hồn phách phiêu nổi lên, một đôi oán độc vô cùng ánh mắt gắt gao nhìn Tiêu Hy Nguyệt, ta muốn ngươi chết, tiện nhân, ta chính là thành quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi, ta nhất định phải giết ngươi. Tiêu Hy Nguyệt đôi mắt vô thần nhìn về phía hắn. Môi giật giật, lại không nói ra một chữ. Trương Hiển Hạ triều nàng nhào đến. Bị Phi Vũ Môn môn chủ đánh lui, một chưởng vỗ phi không biết tung tích, hư hư thực thực cũng trốn vào nhìn không thấy quỷ môn quan bên trong, tiến vào U Minh giới nội. Có thể Tiêu Hy Nguyệt vẫn như cũ bình tĩnh đứng lấy, đôi mắt mất đi sáng rọi, cùng nàng bên cạnh Xảo Nhi giống như không có sinh khí. Tỷ tỷ. Xảo Nhi dần dần khôi phục một chút thần trí, sợ hãi gọi nàng. Tiêu Hy Nguyệt chậm rãi quay đầu. Nhìn nàng, đôi môi tái nhợt khép mở, nói, không trách ngươi, không phải là Xảo Nhi lỗi, là ta không tốt. Hai chân của nàng cúi xuống, quỳ gối tại phía trên, quỳ gối tại Trương Hiển Hạ vũng máu bên trong. Mấy trăm nhân toàn bộ đều ngạc nhiên. Bọn hắn hoàn toàn không cách nào lý giải nàng hành vi. Càng không hiểu nàng hành động kế tiếp, Hy Nguyệt tiên tử quỳ gối tại phía trên, run rẩy đưa ra hai tay, nâng lên thi thể chảy ra máu tươi. Cùng bùn đất hỗn tạp tại cùng một chỗ. Dùng hai tay bôi ở chính mình khuôn mặt phía trên. Một tấm tuyệt thế thanh mỹ gò má, bị vết máu bùn đất bao trùm, chấn động đám người tiếng lòng đồng thời, lại làm bọn hắn cảm thấy vô cùng quái dị. Vì sao? Điên rồi sao? Điên rồi, nhất định là điên rồi. Phi Vũ Môn môn chủ cùng mấy vị trưởng lão, Trương gia từ trên xuống dưới, tất cả đều đầu váng mắt hoa. Nếu như bị tu hành giới những người khác biết, Tiên Vân Tông Hy Nguyệt tiên tử quỳ tại cái này chỗ địa phương. Cao quý xinh đẹp tiên tử quỳ gối tại vết máu bên trong, còn dùng hai tay nâng lên thi thể máu, cùng bùn đất cùng một chỗ xóa sạch tại mặt phía trên. Bọn hắn có khả năng hay không điên cuồng? Tỷ tỷ! Xảo Nhi kêu khóc. Cũng quỳ theo phía dưới, ô ô ô khóc. Khoảnh khắc này, nàng hoàn toàn thanh tĩnh. Không trách ngươi, Xảo Nhi. Tiêu Hy Nguyệt âm thanh rất nhẹ, đây là tỷ tỷ phạm phải lỗi, không phải là Xảo Nhi phạm sai lầm, là tỷ tỷ. Xảo Nhi nức nở nức nở. Đáp ứng tỷ tỷ, trở về, được không? Tốt, tốt. Xảo Nhi tráng chống đỡ tại trên mặt đất, run rẩy trả lời, Xảo Nhi trở về, Xảo Nhi ngoan ngoãn trở về, cầu tỷ tỷ không muốn lại. Tiêu Hy Nguyệt ôm lấy nàng, tại nàng bên tai nói nhỏ. Quên trước kia, toàn bộ ân oán khúc mắc đều do tỷ tỷ đam hạ. Trở về đi. Nàng nhẹ nhàng đẩy, đem Xảo Nhi đẩy lên không trung, một đạo màu xám trắng cánh cửa mở ra, đem Xảo Nhi hồn phách hút vào. Tỷ tỷ, kiếp sau, chúng ta còn có thể tái kiến sao? Xảo Nhi hét lớn lên. Nếu có duyên, sẽ lại gặp lại. Nghe được câu trả lời của nàng, Chu Xảo Nhi khóc khuôn mặt cuối cùng lộ ra nụ cười, hồn thể vào U Minh nội. Rất lâu, Tiêu Hy Nguyệt mới đứng lên, thu hồi chính mình Nguyệt Luân vũ khí. Nhìn về phía cúi đầu đứng thẳng một đám người. Chuyện hôm nay, lỗi ở chỗ ta, phiền toái các vị cho hắn chuẩn bị lễ tang, thật tốt an táng a. Đám người không hiểu, lỗi rõ ràng đang cùng Trương Hiển Hạ, là hắn đã giết Xảo Nhi. Bây giờ bị giết, Trương gia đám người tuy rằng còn có một chút câu oán hận, nhưng là không có biện pháp nói cái gì. Vì sao máu me đầy mặt tiên tử, lại còn nói lỗi tại nàng? Nhìn theo Tiêu Hy Nguyệt sau khi rời đi, Phi Vũ Môn môn chủ âm thầm lắc đầu. Đại môn đại phái xuất thân thiên tài, tại tu hành phía trên là vô có thể nói, nhưng cái này chết tiệt để tâm vào chuyện vụn vặt, không có nửa điểm người tu tiên tiêu sái không trói buộc gò bó cá tính, cũng xác thực làm người ta kinh ngạc thán phục. Thậm chí làm người ta nhịn không được cười nhạo, giết cá nhân đều ma ma tức tức như vậy, tâm tình tích tụ, còn tu cái gì tiên? Nên ngừng không ngừng, nhìn đến này Hy Nguyệt tiên tử, cũng không gì hơn cái này. Phi Vũ Môn môn chủ xoay người. Triều Trương gia quát, chuyện hôm nay, ai cũng không cho nói ra, phàm là hôm nay ở đây người, mượn muốn nhổ ký ức, cấm bất kỳ cái gì có liên quan ghi lại, nếu có tiết lộ, giống nhau giết không tha. Hắn cũng không là tiên tử như vậy bà mẹ. Sát phạt quyết đoán làm việc, tuyệt đối không có khả năng lưu lại nửa điểm nhược điểm. Chương 111, trở về đại sư tỷ du lịch trở về, trở lại tông môn. Tin tức này cũng không biết theo bên trong thế nào truyền đi ra, không đến nửa khắc liền truyền khắp Tiên Vân Tông từ trên xuống dưới. Nội ngoại môn đệ tử tranh nhau hỏi thăm tin tức là thật hay giả, nhưng không có người có thể được đến chuẩn xác tin tức. Đến chạng vạng, chúng đệ tử kiển chân mà đợi, theo vì bọn hắn biết, nếu là đại sư tỷ trở về, tất nhiên sẽ ở sáng sớm cùng chạng vạng thời điểm vì bọn hắn khảy một bản tiên nhạc. Mờ mịt du dương, như theo tiên cung truyền xuống thiên âm tiếng đàn, lúc này top 10 năm tuế nguyệt bên trong, vẫn luôn là rất nhiều các đệ tử sở say mê luyến tiên nhạc. Đại sư tỷ xuất môn rèn luyện một năm, đối với bọn họ mà nói hãy cùng qua nửa đời người giống nhau. Đã sớm khẩn cấp không chờ được chờ đại sư tỷ tiến đàn. Nhưng mà, thẳng đến Thái Dương hoàn toàn rơi xuống, Tiên Vân Phong phương hướng cũng không có nửa điểm động tĩnh. Làm người ta thất vọng không thôi. Đại sư tỷ không tâm tình sao? Thiếu niên một nam hương cũng thực thất vọng. Thu hồi nhìn phía Tiên Vân Phong ánh mắt về sau, theo phía trên tảng đá lớn nhảy xuống đến, duỗi tay vỗ vỗ ngẩn người Trung Kim Ngọc Tước bả vai. Vỗ ba lượt, mới đem thiếu nữ cấp đánh tỉnh. Làm sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì sao? Còn hỏi làm sao vậy? Một nam hương gương mặt kỳ quái, duỗi tay nhéo nhéo nàng mặt nhỏ, từ cái kia kỳ quái chân trần nữ nhân sau khi đến, tiểu chim tước ngươi liền biểu hiện như vậy kỳ quái, lúc nào cũng là một người ngẩn người, ngươi biết nàng sao? Không có gì, không biết, ta mới không biết nàng. Kim Ngọc Tước vẫn là rầu rĩ không vui, rõ ràng mấy ngày nay đến, nàng chính mình tại trong lòng đều cùng chính mình nói, Lý Tiên Tiên cái này thối gia hỏa phải đi sẽ theo liền nàng a. Cũng không biết như thế nào, não bộ nội lúc nào cũng là hồi tưởng lại nàng, nhớ tới nàng đối với nàng làm cái kia một chút đáng giận sự tình. Theo câu dẫn nàng, giáo nàng như thế nào khiêu khích một nam hương, rồi đến đem nàng cởi hết quần áo. Còn có tại phòng luyện công nội đủ loại tiêu hồn thực cốt vui thích. Một nam hương còn muốn nói điều gì, Kim Ngọc Tước lại nghiêng đầu sang chỗ khác, dời đi mở lời đề, không nghĩ nàng. A, vừa rồi ngươi nói cái gì? Đại sư tỷ trở về. Nàng nhớ mang máng, Lý Tiên Tiên gia hỏa kia nói ra rèn luyện, là cùng đại sư tỷ cùng một chỗ. Ta đi xem đi Tiên Vân Phong. Ai vân vân, đại sư tỷ nàng còn không biết có phải hay không, không để ý phía sau thiếu niên tiếng la hét. Kim Ngọc Tước vội vã đỡ lấy kiếm quang rơi xuống Tiên Vân Phong dưới chân núi, ngẩng đầu nhìn liếc nhìn một cái đỉnh núi về sau, dọc theo sơn đạo đi lên. Nàng bước chân hãy cùng tâm tình giống nhau không yên, đi đến giữa sườn núi, lại do dự ngừng phía dưới. Mình và Lý Tiên Tiên thật không minh bạch, tùy tiện đến hỏi sư tỷ, có phải hay không không tốt lắm. Sư tỷ cùng Lý Tiên Tiên đi ra ngoài du lịch, hiện tại sư tỷ trở về mà Lý Tiên Tiên không trở về, sư tỷ nhất định là muốn nói rõ một chút tình huống. Nàng chỉ cần chờ đợi là tốt rồi. Có thể nếu không hỏi, lại không biết gia hỏa kia khi nào thì mới bằng lòng trở về. Càng không biết nàng trên người cuối cùng xảy ra chuyện gì, đến mức ở biến thành như vậy. Hắc. Không xa truyền đến một đạo thương lão lại lỗ mãng âm thanh. Kim Ngọc Tước cau mày nhìn lại, phát hiện là ở tại Tiên Vân Phong giữa sườn núi lão tạp dịch, phía trước sư tỷ đi lịch lúc luyện nàng cũng đã tới Tiên Vân Phong, nhưng không hắn, bây giờ sư tỷ trở về, hắn cũng theo lấy xuất hiện. Có chút xảo. Là ngươi kêu ta. Kim Ngọc Tước xinh đẹp mặt nhỏ phía trên bố sương lạnh, nàng như thế nào cũng là Tiên Vân Tông đệ tử thân truyền, từ nhỏ ngay tại tông môn lớn lên, mọi khi thời điểm đi nơi nào không phải là một mảnh hâm mộ kính cẩn ánh mắt. Nhưng bây giờ chính là một cái lão tạp dịch, thế nhưng dùng loại ánh mắt này cùng ngữ khí đối với nàng. Hắc. Còn kiêu ngạo nằm tại sườn núi phía trên, không có ở gạt bỏ hoa cỏ cành cây, xem cái này chân bắt chéo, so với thần tiên còn thần khí. Đúng, đúng. Nhìn thấy này xú nha đầu hắc sau khi xuống tới, Lý lão hán vẫn có một chút hoảng, chân bắt chéo buông xuống, cũng ngồi dậy, kiên trì nghênh ánh mắt của nàng, tìm đề tài nói. Ngươi là muốn đi tìm tiên tử, không có nửa điểm tôn kính ý tứ, liền trực tiếp xưng hô ngươi. Kim Ngọc Tước mặt nhỏ kéo lấy, ngẩng lên cằm, cao ngạo nhìn hắn, là lại như thế nào đây? Ngươi lại có chuyện gì? Ngươi có biết sư tỷ người ở đâu? Lý lão hán chính muốn mở miệng. Kim Ngọc Tước lại lắc đầu, không đúng, ngươi một cái lão tạp dịch, lại làm sao có khả năng biết sư tỷ ở đâu, hỏi cũng hỏi không, hừ. Nói xong. Tiểu cô nương xoay người liền rời đi. Một cái cuối cùng rên rỉ âm thanh là đáp lễ trước hắn giọng điệu. Nàng đường đường một cái đệ tử thân truyền, bị một cái lão tạp dịch coi khinh như vậy, không có động thủ giáo huấn hắn đã là tính tình cú hảo, ít nhất Kim Ngọc Tước là như vậy cho rằng. Nhưng mà, Lý lão hắn lúc này hôm nay cũng đã không phải là bình thường lão tạp dịch. Hắn là địch tiên tử một đường, cưỡi nàng cuồng địch, lại làm nàng cúc mắt, gian được nàng thần tô thể nhuyễn. Rên rỉ không thôi nhân vật. Một cái hừ, liền kích thích lên hắn cơn tức. Tiểu nha đầu. Lý lão hán một cái bánh xe ngồi dậy. Nhìn chầm chầm nàng cười lạnh nói, ngươi quả nhiên là đi tìm sư tỷ của ngươi. Có ý tứ gì? Kim Ngọc Tước dừng lại bước chân, kinh ngạc nhìn về phía hắn. Ngươi thật sự là đi tìm sư tỷ của ngươi, tìm Tiêu Hy Nguyệt. Ngươi. Kim Ngọc Tước đồng tử chợt co rụt lại. Như muốn kêu thành tiếng. Lý lão hán nắm chắc phần thắng, người khác yếu, hắn liền cường, người khác hoành, hắn liền héo, hiện tại Kim Ngọc Tước rụt rè, hắn ngược lại càng hăng hái, một tấm mặt già lộ ra hắc hắc cười gian. Sợ không phải đi tìm ngươi tình nhân cũ đi à nha. Kim Ngọc Tước sợ tới mức lui về phía sau từng bước, miệng mở ra, khó có thể tin trợn to hai mắt. Quả nhiên, ha ha a. Lý lão hán hả hê đắc chí. Ngươi đi tìm sư tỷ của ngươi là giả. Đi tìm nhĩ lão tình nhân là thật, như thế nào, các ngươi phía trước tại phòng luyện công, có phải hay không thật thoải mái? Kim Ngọc Tước nhỏ nhắn xinh xắn thân hình lung lay sắp đổ, trong não một mảnh trống không. Nàng sự tình, bị người phát hiện. Nàng và Lý Tiên Tiên tại phòng luyện công mài kính giao hoang sự tình, thế nhưng bị người phát hiện. hơn nữa còn là bị một cái lão tạp dịch. Một cái đáng khinh, xấu xí, lại thích sắc lão gia hỏa phát hiện chuyện này. Thất Trường lão cháu gái cùng một cái kỹ nữ muốn làm tại cùng một chỗ. Bại hoại môn phong. Không thể tưởng được a, ngày xưa nhìn ngoan ngoãn tiểu chim tước, thế nhưng cùng một cái nữ nhân lên giường. Chật chật, hư hoàng giả phượng, rất hương diễm. Kim Ngọc tước não bộ nội ong ong vang, phản phất có vô số cười nhạo trêu tức âm thanh tại nàng bên tai quanh quẩn. Đồng thời có vô số song chói mắt ánh mắt nhìn qua. Thật thoải mái, đúng không? Lý lão hán không biết khi nào thì đi đến nàng bên người, chậm rãi triều nàng tay nhỏ nắm đi, trong miệng nói, Lý tiên tiên kia lẳng lơ ở trên giường công pháp ta cũng thể nghiệm qua. Lại phóng túng lại tao, tiểu nha đầu ngươi nếu không để ý. A. Lão hán tay bẩn đụng tới nàng, Kim Ngọc tức thét chói tai né tránh, vừa xấu hổ, thất kinh phía dưới, đúng là xoay người hoảng loạn bay đi, không dám ở nơi này chờ lâu một lát. Lý lão hán nhìn theo nàng rời đi, nhìn nàng xinh đẹp bóng lưng, eo nhỏ chi đầy đủ một ôm, thân thể bắt đầu trưởng, bị gió thổi động quần áo hiển hiện ra hai bên co giãn thật tốt bờ mông, làm lão hán không khỏi hồi tưởng lại phía trước nhìn trộm nàng thời điểm. Tiểu nha đầu này cùng Lý tiên tiên ở trên giường mài kính khi trắng nõn tinh tế đồng thể. Một năm trước nha đầu kia cũng đã trổ mã được như nước trong veo, non làm người ta chủy sàm, một năm này về sau, sợ không phải là mông thêm vĩnh. Vú sữa lớn hơn nữa, thủy cũng nhiều hơn. Hắc, tiên tử tạm thời địch không đến, lão tử địch nhất địch nàng tiểu sư muội cũng có thể chứ. Nghĩ đến Kim Ngọc tức thoát đi khi cái loại này hoảng hốt thần sắc, Lý lão hán sờ tân trưởng đi ra chồng râu cười đắc ý. Hắn đánh giá chính mình có 8 phần nắm chắc bắt nàng. Phía trước tại vương gia Sơn Trang là hắn khinh thường một chút, không nghĩ tới vương gia nội lại có trúc cơ cảnh tu sĩ, đến mức ở bị một kiếm chém. Làm hại hắn hiện tại trong lòng còn nhút nhát. Nhưng lần này không giống với. Kim Ngọc tức chính là cái tiểu lẳng lơ. 14-15 tuổi hãy cùng kỹ nữ Lý tiên tiên muốn làm tại cùng một chỗ, cách hơn phân nửa năm còn nhớ mãi không quên, muốn sẽ tìm Lý tiên tiên tiếp tục đi mài kính. Có thể thấy được thân thể cũng tao được không được. Chờ hắn tìm cơ hội, lấy ra chính mình dưới hông đại dương vật, này con nhỏ lẳng lơ còn không phải là mặt đỏ tâm nhảy. Đợi bị hắn đâm vào huyệt bên trong, nha đầu kia phỏng chừng liền tao được có thể so với Lý tiên tiên. Dốc sức xoay eo nghênh đón, chảy nước mắt bị hắn gian được chết đi sống lại. Huống hồ, hắn còn có cái lớn hơn nữa tính toán. Lý tiên tiên chết rồi, vừa vặn dùng nàng để thay thế. Chờ ta bắt nàng, lại thuận thế bắt Tiêu Hy Nguyệt. Hãy cùng phía trước tại trên đường giống nhau, ba người cùng một chỗ làm, rối loạn tiên tử mới thoải mái. Trong lòng hạ quyết tâm, Lý lão hán càng nghĩ càng cảm thấy có cơ hội, mặt già nở rộ nụ cười, xoay người trở lại chính mình trong phòng. Tính toán cố gắng nhịn nấu cái canh gà đưa lên, nhìn tiên tử ăn hay không. Chỉ cần ăn, liền muốn bị hắn địch. Đem những ngày qua tích góp từng tí một tinh đặt tất cả đều rót vào nàng huyệt dâm nội. Tiểu thư, làm tốt cơm. Nên, tiểu lang vốn định kêu tiểu thư hồi cung điện nội ăn cơm chiều. Có thể đi tới phía trước hậu hoa viên, lại liếc nhìn tiểu thư bình tĩnh ngồi ở trên ghế dựa, trước mặt trưng bày thải phượng cầm. Tiên cầm thượng thần quang lưu vận. Nhưng không có phát ra nửa điểm tiếng đàn, im lặng trưng bày, giống như tiểu thư lúc này giống nhau. Tiểu thư. Tiểu lang cắn môi, không phải nói cái gì an ủi nhà mình tiểu thư. Từ hồi đến Tiên Vân Tông về sau, tiểu thư liền đầy bụng tâm sự bộ dáng. Trở lại Tiên Vân Phong liền chưa từng lại đi ra, các trưởng lão khác cùng sư huynh đệ đều kiển chân ngóng trong nàng nghỉ ngơi tốt đi ra ngoài cùng bọn hắn gặp một mặt, có thể tiểu thư lại một mực đứng ở Tiên Vân Phong. Những đệ tử khác nhóm cũng không biết nội tình. Còn cho rằng tiểu thư là muốn bế quan, bởi vậy cũng chưa tới thăm. Tiểu Lan cùng Tiểu Thanh bí mật lặng lẽ thương lượng, nghĩ muốn đi tìm phu nhân, có thể Tiểu Lan đến Thiên Nhân sau điện. Vị kia kêu Hồng Lăng thị nữ lại đi ra ngăn lại các nàng. Nói phu nhân tạm thời không tiện gặp khách. Tiểu Lan đợi hồi lâu, cũng không thấy phu nhân đi ra, chỉ có thể từ bỏ. Một mực kéo tới hôm nay, tâm tình của tiểu thư cũng không thấy tốt, cả ngày mất hồn giống nhau, hỏi nàng, nàng cũng chỉ là lắc đầu. Chính là không mở miệng. Có thể đem nhân vụt chết. Tiểu thư. Tiểu Lan hay là đi khẽ đẩy thôi Tiêu Hy Nguyệt. Đem nàng theo xuất thần trạng thái lay tỉnh, tràn đầy thương tiếc cùng ủy khuất nhìn tiểu thư nhà mình. Tiểu Lan. Tiêu Hy Nguyệt âm thanh rất nhẹ. Mờ mịt khinh đạm, như là một trận gió có thể thổi bay. Đem âm thanh cùng mọi người thổi bay không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Tiểu Lan sắp khóc lên. Tiểu thư đi rèn luyện khi rốt cuộc đụng tới cái gì? Vì sao có thể như vậy? Ta không sao. Tiêu Hy Nguyệt vươn tay, xoa nhẹ nàng gò má. Có thể Tiểu Lan vẫn là thực ủy khuất, tiểu thư kia như thế nào một mực ngẩn người. Tâm tình có chút không tốt. Tiểu Lan càng cảm thấy được không đúng, trước không nói tiểu thư tâm tình sự tình. Trước kia lời nói, tiểu thư là khẳng định không có khả năng bộ dạng này trả lời, nàng chỉ biết lắc đầu. Hiện tại tiểu thư, so trước kia cũng có một chút nhân tình vị, trả lời người, vì người khác nghĩ, hội an an ủi người khác. Nhưng là, đêm nay không muốn ăn. Tiêu Hy Nguyệt ánh mắt nhìn về phía cây cối trung giấu đến người, đứng lên, không có thu hồi thải phượng cầm, nhẹ giọng đối với Tiểu Lan nói, ta đi tán một chút bước, Tiểu Lan các ngươi ăn đi. Tiểu Lan ngơ ngác nhìn nàng trắng nõn bóng lưng biến mất tại trong hoa viên. Tiểu thư xác thực thay đổi rất nhiều rất nhiều. Nhưng vẫn là như vậy làm cho đau lòng người. Nàng và tỷ tỷ đều có một vấn đề một mực không nghĩ ra, vì sao tiểu thư như vậy hoàn mỹ tiên nữ, cố tình chính là cấp nhân một loại cảm giác đau lòng đâu này. Tiểu thư quá an tĩnh. Tâm sự của nàng chỉ sợ không ai có thể biết, chỉ có thể kỳ vọng tiểu thư có thể có một ngày muốn lái. Tiêu Hy Nguyệt lại tiến vào hậu hoa viên bên trong, phía sau như bóng với hình vậy xuất hiện một cái thấp bé gầy bóng người. Gắt gao đi theo nàng. Không cần quay đầu nhìn, Tiêu Hy Nguyệt có thể cảm nhận đến kia một đạo như lửa cháy nóng rực, không, là như lan sói ánh mắt tham lam, giống như một lúc sau, nàng liền muốn bị đẩy ngã tại mặt cỏ phía trên. Tiếp tục tại trong hoa viên hành dâm. Hết thảy đều giống như lúc trước. Thanh lãnh ánh trăng phía dưới, Tiêu Hy Nguyệt dưới ánh trăng hoa viên trung bước chậm đi trước, phía sau đi theo đáng khinh dâm tà lão đầu, dùng đói khát khó nhịn ánh mắt nhanh nhìn chầm chầm nàng. Toàn bộ lại cũng không phải là lúc trước, không trở về được, cũng không có cái gọi là lúc trước. Nàng dừng lại đến, ngẩng đầu nhìn về phía Minh Nguyệt, phản phất có nhất tia ánh mắt một mực nhìn nàng, tại trong Nguyệt Cung, dùng triều mến ánh mắt nhìn nàng. Là đang tại kêu gọi nàng trở về sao? Vẫn là khiển trách nàng, trách cứ nàng, làm nàng mau một chút đi tha lỗi, còn Minh Nguyệt lấy trắng nõn. Tiên tử. Lý lão hán cuối cùng nhịn không được, tiến lên, dùng khô gầy tay đụng đến Tiêu Hy Nguyệt mông. Màu trắng quần áo bị nhấn tại nàng đầy đặn mượt mà bờ mông, buộc vòng quanh so hơn nửa năm trước rộng thùng thình màu mỡ rất nhiều mông. Lão hán kích động khó nhịn. Tiêu Hy Nguyệt nghĩ đến sảng khoái sơ, hắn làm sao lại không phải là. Tình cảnh này, quả thực hãy cùng khi đó hắn thao không đến tiên tử, chỉ có thể hèn mọn đi theo nàng một đêm thượng hạt chuyển du, không công lãng phí nhiều như vậy thời gian. Nhưng bây giờ cùng lúc trước đã hoàn toàn khác biệt. Hắn đã địch Tiêu Hy Nguyệt không biết bao nhiêu lần. Hiện tại nàng là có chút rụt rè, nhưng lão hán tin tưởng, chỉ cần hắn cố gắng một chút, liền có thể lấy tại trong hoa viên tiếp tục địch đến nàng. Thấy nàng không phản ứng gì, Lý lão hán càng là tin tưởng tăng nhiều, khô lão bàn tay nhéo nhéo nàng mượt mà mông cong. Cười hắc hắc nói, tiên tử, ngài mông nhưng là so lúc ấy lớn hơn rất nhiều. Đây đều là lão nô công lao của ta a. Ngài nói đúng không? Nếu không là hắn vất vả cần cù cày cấy, dùng dưới hông đại dương vật ra sức cắm mạnh vào. Tiêu Hy Nguyệt có thể có hiện tại làm sao mông lớn. Này quần trắng hạ che lấp tuyết trắng mông cong, tất cả đều là hắn Lý Minh Vân công lao. Đáng tiếc, Vương Gia Sơn Trang kia một chút tiện nhân nhóm mông cũng rất lớn, hắn cũng là không hưởng thụ được. Bất quá chờ hắn đột phá trúc cơ, lại đi Vương gia lấy lại danh dự, chính là một cái phàm nhân gia tộc, hắn cũng không tin có thể bao lớn bản sự. Ngươi biết không? Tiêu Hy Nguyệt chậm rãi mở miệng, hai mắt nhìn lên trời thượng ánh trăng. Dường như muốn hóa tiên đi qua. Lúc này nàng, khí chất siêu nhiên xuất trần, cùng phàm tục cắt đứt cảm càng ngày càng nghiêm trọng, giống như không phải là giới này trung người, tùy thời đều phải rời. Phiêu phiêu hồ như di thế độc lập, vũ hóa mà thành tiên. Biết cái gì? Lý lão hán đại khái là trên đời này duy nhất không thụ nàng mờ mịt xuất trần khí chất ảnh hưởng người, cái gì tiên tử cái gì thần nữ, còn không phải là hắn dưới hông côn thịt tù binh, bị hắn địch được dòng nước không thôi. Rối loạn tiên tử, chính là nên bị hắn mãnh lực ngoan địch, phá vỡ nàng trên người tiên khí, làm nàng thần phục tại dưới hông. Hắn thiếu chút nữa liền thành công, đáng tiếc Lý Tiên Tiên đột nhiên chết rồi, không kịp cùng nàng phối hợp cùng một chỗ dâm nhục Tiêu Hy Nguyệt. Làm nàng càng phóng đãng một chút. Lòng ta. Tiêu Hy Nguyệt nhỏ giọng nói. Ngươi tâm. Lão hán sửng sốt, bàn tay sờ sờ nàng mông, cảm nhận này mượt mà hình dạng, thuận miệng phải trả lời, chẳng lẽ là thắt ở lão nô trên người. Tiêu Hy Nguyệt trầm mặt. Lão hán lúng túng khó xử ho khan một tiếng, nghĩ đến cũng không có khả năng, lão nô bộ dạng chẳng ra sao cả, giống tiên tử dạng người này, nên xứng một chút thiên chi kiêu tử. Hắn quan sát tiên tử thần sắc, trước kia hắn đã từng có độc chiếm Tiêu Hy Nguyệt ý tưởng. Nhưng bất đắc dĩ, này rối loạn tiên tử chính là không phục tòng, mặc kệ thao bao nhiêu lần, đều còn không chịu cao giọng dâm đảng kêu la. Hiện tại càng là một hơi cự tuyệt hắn hơn một tháng, khiến cho lão hán nhục dục tràn đầy lại phát tiết không thể. Đặc biệt phía trước Tiêu Hy Nguyệt vừa đi Liễu Chi, nếu không là hắn còn có thể trà trộn vào Tiên Vân Tông, chỉ sợ đều không thấy được nàng. Cho nên, hắn hiện tại cũng không tốt bức bách quá cấp bách, chậm rãi sẽ đến, lại lần nữa điệp đến nàng nói sau. Bất quá này rối loạn tiên tử tại hắn sau khi trở về không lâu, cũng theo lấy trở lại Tiên Vân Tông, có thể thấy được nàng nhưng thật ra là tưởng niệm hắn dưới hông đại dương vật tưởng niệm phải hơn chặt a. Biết được nàng lúc trở lại. Lão hán thiếu chút nữa không nhạt điên, huyền tâm cũng phóng xuống, Tiêu Hy Nguyệt như trước không có mở miệng, đôi mắt xuất thần nhìn Minh Nguyệt. Đương nhiên lão nô cũng không phải là không có sở trường. Cũng không quản nhiều như vậy, Lý lão hán gọn gàng cởi phía dưới vải thô quần, lại một lần nữa lấy ra chính mình dưới hông đó dao. Hắc hắc cười dâm đãng nói, tiên tử cùng kia một chút thiên chi kiêu tử thành đôi nhập đúng, kết thành đạo lữ, lão nô tuy rằng thương tâm, nhưng cũng không thể ngăn cản, lão nô chỉ cầu có thể tùy thời tùy chỗ điệp đến tiên tử là được. Nửa câu đầu tiêu sái, nửa câu sau dâm tà. Sau khi nói xong, hắn mà bắt đầu lôi kéo Tiêu Hy Nguyệt quần áo, sờ soạn muốn cởi bỏ nàng vạt áo, chỉ muốn cởi bỏ, hắn rồng thịt lại cắm vào, chính là tiên tử còn không phải là tùy ý hắn địch. Lòng ta. Tiêu Hy Nguyệt nhắm mắt, liếu ríu vậy nói nhỏ, đã. Biến mất không thấy gì nữa. Cái gì lung tung lộn xộn. Lý lão hán không có suy nghĩ sâu xa, tại hắn nhìn đến, nữ nhân này lúc nào cũng là trang thâm trầm. Trang rụt rè, nói ra nói lời mở đầu không đáp sau ngữ, cũng không phải là nhân có thể nghe hiểu. Chỉ có một chút có thể xác định, điệp nàng thời điểm nước chảy. Lão hán tìm được vạt áo của nàng, chính là muốn rớt ra, Tiêu Hy Nguyệt lại nhẹ phất. Đánh văng ra hắn về sau, thân hình lại lần nữa bay lên, hướng về Thiên Nhân Điện bay đi. Lưu lại lão hán tức giận đến chửi má nó, hắn dưới hông dương vật cứng rắn giống như gậy sắt, còn tiếc không được lửa. Đêm nay lại được khó chịu một đêm. Tiêu Hy Nguyệt đi đến sư phụ Nam Cung Uyển ở lại Thiên Nhân Điện, nếu như nói nàng còn có ai không thể buông xuống, vậy cũng chỉ có sư phụ của nàng. Theo rất sớm phía trước, nàng chỉ biết sư phụ đã từng là lục đạo môn thánh nữ thân phận. Đó là một cái buổi chiều, nàng đọc sách khi gặp đến trong thư mặt ghi lại lục đạo môn thời điểm, nàng sư phụ chủ động nói cho nàng. Sư phụ dùng một loại thực tầm thường giọng điệu, nói ra thân phận của mình. Nàng hỏi sư phụ một vài vấn đề. Đương hỏi một vấn đề thời điểm, sư phụ lại lâu dài trầm mặc. Không hài lòng, cùng bởi vì như vậy. Nàng không nhớ rõ sư phụ là trả lời thế nào, chỉ nhớ rõ sư phụ nói dối, lần thứ nhất đối với nàng nói dối. Bây giờ, vị kia tại cửu công chúa bên người bà, nói nàng sư phụ xảy ra vấn đề, Tiêu Hy Nguyệt một chút cũng không có ngoài ý muốn. Nhỏ, tiểu thư. Tiêu Hy Nguyệt bước vào Thiên Nhân Điện lầu 1, Hồng Lăng liền hoảng hốt theo trên lầu đi xuống. Tiêu Hy Nguyệt nhìn nàng. Hồng Lăng sắc mặt rất đỏ, sợi tóc có chút hỗn độn, khóe miệng lờ mờ lưu lại một chút màu trắng chất lỏng, không biết là nước canh còn là cái gì, xuyển thật sự dồn dập, bộ ngực lên xuống nhấp nhô, trên hai má có mị ý. Tiêu Hy Nguyệt đã có thể nhìn ra, đây là thuộc về nam nữ hoang ái, cũng hoặc là nữ tử ở giữa hôn nhau quấn quýt về sau. Sở lộ ra động tình mị ý. Thấy nàng nhìn đến, Hồng Lăng theo bản năng liếm môi một cái, đem khóe miệng màu trắng sữa chất lỏng liếm đi. Theo sau phản ứng, xấu hổ đến thật sâu cúi đầu. Nàng mới uống qua phu nhân nải. Không phải là dùng chén bát, mà chính là môi tiến tới, thân miệng ngậm chặt phu nhân căng cứng đầu vú, Tại Bảo Nhi ghé vào phu nhân trên người y y nha nha quất cắm. Đem phu nhân điệt mềm nhũng không có khí lực, trên rỉ không thôi, thân thể yêu kiều rung rung do đó sữa chung quanh chảy loạn thời điểm hầu hạ tại một bên, cũng cởi được tinh quang hồng lăng, hé miệng đưa ra lưỡi thơm, đem phu nhân đầu vú chảy ra sữa liếm láp rơi. Bởi vì Bảo Nhi còn có những năm kia ấu, hãy cùng một cái tinh lực tràn đầy con hổ nhỏ giống nhau, ghé vào phu nhân trên người quất đánh dương vật thời điểm con hổ nhỏ thường thường liền ngao ngao kêu to, dốc sức chấn động quất cắm. Căn bản không biết kỹ xảo, cũng không biết giúp đỡ chứa nhất chứa mỹ phụ sữa tươi. Cho nên, chỉ có thể hồng lăng đến đại lao, vì phu nhân mút sạch phình lên vú trắng mà tràn ra sữa. Liền vừa rồi, bị điệp được mị nhãn như tơ. Hai chân đại trương mở nghênh tiếp Bảo Nhi cam làm cho phu nhân, đột nhiên thất kinh, ôm lên ngậm nàng đầu vú hồng lăng, làm nàng mau một chút xuống lầu tới đón nhận lấy tiểu thư. Nghênh tiếp. Thiên nhân điện nội bộ dạng này dâm mi, còn như thế nào nghênh tiếp? Hồng lăng theo bản năng cho rằng, phu nhân nguyên ý là muốn làm tiểu thư trở về, ngày mai lại đến tìm sư phụ, Bảo Nhi thể chất đặc thù, một lần giao hợp có thể từ sáng sớm đến tối một mực không gián đoạn cứng rắn lên. Thậm chí 2-3 ngày cũng không xuống giường, Bảo Nhi cùng phu nhân liền một mực duy trì kết hợp trạng thái, ăn cơm tắm rửa phơi nắng đều là như thế. Có thể tiểu thư không phải là hai cái kia nha đầu, nàng nhận định sự tình, lại như thế nào cự tuyệt. Chỉ có thể nghênh tiếp. Ta muốn gặp sư phụ. Tiêu Hy Nguyệt nâng lên chân ngọc, thải tại thang lầu phía trên, bên tai lập tức vang lên như mê như tố triền miên tiếng trên rỉ. Thiên nhân điện bên trong có trận pháp, nhưng nàng ra vào tùy ý. Bái nhập Tiên Vân Tông đến nay có hơn phân nửa thời gian đều là tại đây lớn lên, trận pháp lại sao vây khốn nàng. Tiểu thư, này, cái này, phu nhân nàng, nàng. Hồng Lăng khóc không ra nước mắt, lại cũng không dám lại ngăn trở, chỉ có thể trơ mắt nhìn tiểu thư bình tĩnh từng bước đi lên. Chết thì chết a. Hồng Lăng theo lấy lên lầu, cúi đầu, không dám tiếp tục nhìn Tiên Vân Tông đại sư tỷ. Nàng cũng không biết, trên lầu dâm mi một màn ánh vào tiểu thư mi mắt về sau, đối với nàng bao lớn xung kích. Quả nhiên, tiểu thư lên lầu về sau, liền đứng ở nơi cửa thang lầu bất động, ánh mắt nhìn về phía sân thượng chỗ. Chỗ đó, Bảo Nhi cùng phu nhân tại ghế dựa phía trên giao hợp. Hai người theo lúc xế chiều mà bắt đầu, Bảo Nhi vốn là muốn uống nải, nhưng hút lấy phu nhân đầu vú không vài cái. Liền làm nũng kéo ra mỹ phụ trên người khinh bạc quần áo, nhất cắm vào mà vào. Sau đó liền thoải mái bất động. Hồng Lăng trơ mắt nhìn Bảo Nhi cùng phu nhân tại ghế dựa phía trên phối hợp ân ái, hai người theo thái dương treo trên cao. Một mực duy trì kết hợp tư thái, thẳng đến thái dương rơi xuống cũng không có chia lìa. Hiện tại thế nào? Hiện tại tiểu thư đã đi đến, phu nhân và Bảo Nhi vậy là cái gì dạng trạng thái? Ô ô, chết tiểu quỷ, mau rút ra. Theo phu nhân âm thanh, Hồng Lăng có thể tưởng tượng đến nàng xấu hổ mà ức bộ dạng, dâm tính tiêu hết, thuộc về sư phụ rụt rè cùng đoan trang lại trở về, vội vàng muốn đem Bảo Nhi côn thịt rút ra. Có thể nào có dễ dàng như vậy? Tỷ tỷ tỷ tỷ. Ô ô, chậm một chút nha, Bảo Nhi tại run run kêu to, cùng hắn Uyển Nhi tỷ tỷ tại quấn quýt tranh đấu, lộn xộn tiếng vang cùng tiếng nước tại bên cạnh tai quanh quẩn, chỉ là nghe được liền xấu hổ. Nghĩ rút ra nào có dễ dàng như vậy. Bảo Nhi côn thịt mỗi lần cắm vào, đều cần rất dài một đoạn thời gian đến, lớn lên, sau khi lớn lên, lại sẽ sinh ra thịt lồi đến cuốn lấy phu nhân lỗ thịt, quất cắm là có thể thực thông thuận, có thể như muốn rút ra, thiếu niên côn thịt phía trên chồi liền gắt gao cuốn lấy mỹ phụ âm đạo lỗ thịt. Như là làm nũng không chịu rời đi. Mỗi lần rút ra, đều ít nhất phải nửa khắc đồng hồ, thời kỳ phu nhân dòng nước được đầy đất đều là rung rung rung rẩy cao trào nhiều lần, mới có thể thuận lợi rút ra. Nghĩ thuận lợi rút ra. Chỉ có thiếu niên ăn uống no đủ, hấp thu đủ âm khí hóa thành dương khí, lại về đưa cho mỹ phụ, làm nàng cũng thoải mái rên rỉ, mới có thể một hơi rút ra. A, phu nhân lại đang rên rỉ. Hồng Lăng run rẩy ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ thấy đầy mặt đỏ bừng phu nhân dãy dụa muốn, hai tay bưng lấy Bảo Nhi mông nhỏ, muốn rút ra. Hai ngón tay khoan ướt đẫm côn thịt bị rút ra một nửa, dính trượt chất lỏng ồ ồ chảy ra. Hai người liền nằm ở nhuyễn thác phía trên. Bốn phía đống hỗn độn một mảnh, nhìn liếc nhìn một cái chỉ biết phu nhân và Bảo Nhi trải qua một hồi nhẹ nhàng vui vẻ tràn trề đại chiến. Không phải là thiếu niên đại chiến mỹ phụ, chính là mỹ phụ đại chiến thiếu niên. Hồng Lăng không dám tiếp tục nhìn. Tiêu Hy Nguyệt đi tới, Nam Cung Uyển cả khuôn mặt đều đỏ bừng, lắp bắp nói, Nguyệt, Nguyệt, Nguyệt Nhi, ngươi nghe ta giải thích, chân tướng của chuyện là. Nàng cũng không nói ra được. Tại nhà mình Đồ Nhi trước mặt, cái gì Nam Cung Uyển Bắc Minh Tiểu Uyển đều là hư ảo. Nàng chính là Tiêu Hy Nguyệt sư phụ, mặc kệ như thế nào thay đổi đều là. Nhưng bây giờ, nàng người sư phụ này hình tượng hoàn toàn sụp đổ rơi. Rõ ràng ban đầu là nàng chủ động cấp Tiêu Hy Nguyệt nhìn thấy Dâm Mi sự tình, muốn cho nàng đã thấy ra một chút. Nhưng khi nàng chính là đang diễn trò, bao gồm đổi mới ga giường cũng là giả trang, nhưng bây giờ lại trở thành thật. Nàng thật cùng Bảo Nhi giao hợp. Tệ hơn chính là, nàng đồ đệ đến gần về sau, Nam Cung Uyển tay mềm nhũng. Ba kỹ một chút, Bảo Nhi côn thịt lại tham ăn chui vào đến nàng huyệt bên trong, rắn rắn chắc chắc cho nàng hoa tâm một cái mảnh kích. Nam Cung Uyển nức nở một tiếng, không chịu khống ưỡn eo, chảy nước mắt run rẩy tại Đồ Nhi mặt trước đạt tới cao trào. Trước nay chưa từng có cao trào. Huyệt giống như là muốn đem thiếu niên côn thịt giảo sát giống nhau, cắt gao dây dưa, hoa tâm không ngừng mút hút đầu chim của hắn, hút Bảo Nhi lập tức thét chói tai, Nguyệt tỷ tỷ, hắn gọi chính là Tiêu Hy Nguyệt. Bảo Nhi vốn chính là muốn cùng Nguyệt tỷ tỷ chào hỏi, kết quả bị mỹ phụ hoa tâm dùng sức hút một cái quy đầu, hút hắn lại bắn ra tinh dịch. Hồng Lăng che mặt. Tiểu thư sau khi đi vào hai người không ngừng hạ còn chưa tính. Ngược lại còn song song cao trào, ngay tại tiểu thư nhìn chăm chú phía dưới, Bảo Nhi xuất tinh, phu nhân cao trào, hai người co giật ôm tại cùng một chỗ, thân thể run run, mồm to thở dốc. Tiêu Hy Nguyệt cúi đầu nhìn thấy tất cả, thấy sư phụ lật bạch nhãn chậm rãi khôi phục. Đôi mắt một lần nữa có ý xấu hổ, có thể sư phụ gò má lại giàu dạt thỏa mãn cùng khoái hoạt, mị ý theo thân thể mỗi một chỗ phát tán ra. Theo rất sớm phía trước, Tiêu Hy Nguyệt chỉ biết sư phụ của nàng rất là yêu mị. Đối với nam nhân nữ nhân đều có trí mạng sức dụ dỗ, bây giờ tận mắt thấy sư phụ giao hoang bộ dạng về sau, cũng chứng minh rồi điểm này. Bảo Nhi thoải mái thư thái bắn ra tinh dịch, bắn ra tràn đầy lượng, mềm mềm ghé vào Nam Cung Uyển. Đầu lại gối nàng vú trắng nghỉ ngơi. Cũng may Bảo Nhi còn mất đi ý thức, miễn cưỡng nghiêng đầu qua chỗ khác, gò má dán vào vú thịt, mơ hồ triều Tiêu Hy Nguyệt vấn an. Nguyệt tỷ tỷ, ngươi chừng nào thì trở về đó a? Thiếu niên biết mình và Uyển Nhi tỷ tỷ giao hợp là đang tại làm chuyện xấu. Khả Nguyệt Nhi tỷ tỷ không phải là ngoại nhân, chuyện xấu cũng có thể cùng nàng chia sẻ. Trở về mấy ngày? Tiêu Hy Nguyệt trả lời nàng. Ách! Nhắm mắt thở gấp cảm nhận cao trào dư vị Nam Cung Uyển cứng lại rồi, mở mắt ra, đáng thương nhìn chính mình Đồ Nhi. Nguyệt Nhi, ngươi sẽ không trách sư phụ a? Đều do thối Bảo Nhi, cả ngày cuốn lấy ta làm. Bảo Nhi cứng rắn côn thịt còn cắm ở nàng mật huyệt bên trong, nghe vậy lập tức không thuận theo rồi, vặn vẹo uốn éo eo lại cắm vào nàng. Cái gì nha, rõ ràng là tỷ tỷ tham ăn a, hôm kia đã nói muốn tìm Nguyệt tỷ tỷ đến, có thể tại cấp Bảo Nhi bú sữa thời điểm tỷ tỷ ngươi lại sờ Bảo Nhi kê kê, sau đó lại làm lên. Ngày hôm qua, ngày hôm qua thì không xuống giường. Luôn luôn tại điệp huyệt. Nam Cung Uyển cả người sắp điên rớt, trợn to hai mắt, sau một lúc lâu, ai bảo ngươi điệp? Hừ, cái từ này ai dạy ngươi? Tỷ tỷ ngươi. Nói bậy. Thối Bảo Nhi nói dối. Không có chính là tỷ tỷ giáo. Tỷ tỷ còn nói điệp huyệt mới là đại nhân nên làm lời nói, điệp huyệt, chính là điệp huyệt, điệp tỷ tỷ huyệt, a a a phá hư Bảo Nhi. Hì hì. Phá hư tỷ tỷ, hai người ngay tại Nguyễn Tháp ăn ảnh lẫn nhau nhéo mặt. Vặn vẹo tranh đấu, tính khí kết hợp tại cùng một chỗ thiếu niên cùng mỹ phụ, không vài cái liền nhuyễn xuống, tính chất lại lên, Bảo Nhi nâng lên mông nhỏ, Nam Cung Uyển cũng tách ra hai chân buông lỏng ra huyệt nội kẹp lực, làm hắn rút ra. Lại muốn bắt đầu cho hắn điệp huyệt. Nhưng hai người lại cơ hồ đồng thời dừng lại, quay đầu nhìn về phía Tiêu Hy Nguyệt. Ô ô! Nam Cung Uyển bưng kính ửng hồng khuôn mặt, lần này là hoàn toàn không mặt mũi gặp chính mình Đồ Nhi. Dục vọng của nàng bị triệt để kích phát. Cùng Bảo Nhi ở trên trời nhân điện mỗi một khắc đều nghĩ khoái hoạt. Nguyệt tỷ tỷ. Bảo Nhi cũng thẹn thùng, thực xin lỗi Nga Nguyệt tỷ tỷ, đều quên ngươi ở đây bên trong rồi, Bảo Nhi cái này rút ra, cho các ngươi nói chuyện phiếm. Hai tay hắn chống tại Nam Cung Uyển mềm mại bụng phía trên, quay đầu nói, Hồng Lăng tỷ tỷ giúp ta. Bang. Tiếp lấy, Tiêu Hy Nguyệt liền nhìn thấy Bảo Nhi căng kia thần kỳ quái dị dương vật. Một cây sinh trưởng tươi mới thịt lồi, cũng không khó coi. Ngược lại có vẻ thực phấn nộn côn thịt. Tại Hồng Lăng trợ giúp phía dưới, Bảo Nhi cố hết sức rút ra toàn là nước côn thịt về sau, kia một chút thịt lồi mới chậm rãi biến mất, hắn côn thịt lại biến trở về tiểu như ngón cái phấn nộn kê kê. Nguyệt tỷ tỷ không muốn nhìn á. Bảo Nhi cười hì hì che lấy phía dưới thể, trần truồng mông đem về bên trong phòng đi mặc quần áo, còn thuận tiện đem Nam Cung Uyển quần áo cũng đã lấy tới. Theo phía trên sớm bắt đầu, Nam Cung Uyển sẽ không nghỉ mặc quần áo. Sư phụ. Đợi Nam Cung Uyển tại Hồng Lăng hầu hạ phía dưới chụp vào một kiện quần áo về sau, Tiêu Hy Nguyệt cuối cùng mở miệng kêu nàng. Nguyệt Nhi cuối cùng chịu gọi ta sư phụ, Nam Cung Uyển u oán mười phần, có thể nàng khuôn mặt còn lưu lại vừa rồi kịch liệt vui thích sau đỏ ửng, phụ nhân vừa bị thỏa mãn sau động lòng người bộ dáng, cùng ánh mắt dịu dàng mẫu tính thập phần không khỏe. Tiêu Hy Nguyệt nhìn chằm chằm nàng xem một hồi. Mới chậm rãi nói, sư phụ, Bảo Nhi. Nàng hình như không biết nên như thế nào nói đi xuống. Gặp qua Ngọc Tước sư muội cùng Lý Tiên Tiên, lại thấy quá Hiên Viên Minh Châu cùng Dương Thất, tái kiến quá Tiêu Viễn cùng nữ hoàng mập mờ, chính mình lại đích thân thể nghiệm qua. Trước mắt sư phụ hồng hạnh xuất tường sự tình, giống như đã không thể lại để cho nàng cảm thấy ngoài ý muốn. Nàng để ý chính là, sư phụ lúc này đang suy nghĩ gì? Bảo Nhi. Nam Cung Uyển há mồm muốn nói, nhưng ở đồ đệ cặp kia thanh lãnh đôi mắt nhìn soi mói bại lui xuống. Nàng sợ nhất đúng là đồ đệ nhìn chăm chú nàng. Tiểu thư, phu nhân là vì cấp Bảo Nhi chữa bệnh. Hồng Lăng chịu đựng ngượng ngùng, cho nàng nói Bảo Nhi thân thể vấn đề. Thì ra là thế. Tiêu Hy Nguyệt nghĩ đến Bảo Nhi mẫu thân. Lúc ấy nàng và đại sư huynh vào hoàng tuyền bên trong, vì cấp Bảo Nhi chữa bệnh a. Đáng tiếc đến nay không có nàng tin tức. Nam Cung Uyển lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra. Khả Nguyệt Nhi hạ một câu, lại để cho nàng giao trái tim nói lên. Sư phụ, ngươi phải rời khỏi sư trượng sao? Nam Cung Uyển nhìn về phía chính mình đồ nhi, cùng nàng ánh mắt đối diện, rất nhanh lại dời đi chỗ khác. Nghĩ kiếm cớ lừa nàng, có thể chính mình đồ nhi lại là trời sinh có thể biết phá nói dối tiên nữ. Như thế nào lừa đều không gạt được. Hồng Lăng lặng lẽ cáo lui, đi buồn trong cấp Bảo Nhi tắm rửa thay quần áo, kế tiếp đôi này thầy trò đàm nói liền không thích hợp nàng nghe xong. Tiêu Hy Nguyệt yên lặng chờ đợi, muốn sư phụ một cái trả lời. Nàng biết, sư phụ vẫn luôn yêu nàng phu quân, giống như Hiên Viên Minh Châu cũng vẫn luôn yêu thích Tiêu Viễn. Nhưng vì cái gì? Vì sao công chúa phản bội chính mình yêu thích người, sư phụ lại là vì cái gì? Nhất định phải trả lời sao? Nam Cung Uyển quay đầu đi. Ta muốn biết. Chính mình đồ nhi thật sự là quá tùy hứng. Nam Cung Uyển hai mắt nhắm nghiền, sư phụ không thích hợp trở thành tiên nữ, nhà ta Hy Nguyệt mới thích hợp, sư phụ sẽ không đi cái gì tiên giới rồi. Ngươi về sau thăng tiên về sau, cùng ta và ngươi sư trưởng hỏi một tiếng tốt là được. Nàng không có nói sai. Ít nhất Tiêu Hy Nguyệt nghe không ra nàng lời nói chung nói dối. Vì sao không thể làm mặt cùng sư trưởng nói? Tiêu Hy Nguyệt cầm sư phụ tay. Nhẹ giọng nói, mà muốn dùng phương thức này đến phân biệt. Nam Cung Uyển run rẩy run run. Chính mình đồ nhi đều có thể nhìn ra được sao? Nguyệt Nhi. Nam Cung Uyển cắn môi cười, gương mặt cổ quái, ngươi nói, ta đến tột cùng là muốn dùng hồng hạnh xuất tường phương thức. Chặt đứt ngươi sư trưởng niệm nghĩ, hay là nói, sư phụ ngươi ta trời sinh chính là dâm ô, đã sớm nghĩ hư hỏng. Tiêu Hy Nguyệt trầm mặt không nói. Nguyệt Nhi, ngươi biết không? Sư phụ ngươi ta những ngày qua quá khoái hoạt. Nói dối. Này mấy trăm năm đều không có như vậy khoái hoạt. Bắc Minh Tiểu Uyển lộ ra giảo hoạt đi thiếu nữ nụ cười, không cố kỵ gì ngoạn, tùy ý làm bậy giao hoang, tùy tiện làm cái gì đều được, không bao giờ nữa dùng giả trang cái gì trưởng môn phu nhân, vui sướng vô cùng. Nói dối sảm kẹp nói thật. Sư phụ muốn cái gì? Tiêu Hy Nguyệt bình tĩnh nhìn trước mắt yêu nữ. Bắc Minh Tiểu Uyển nụ cười ngưng trệ, nàng lại biến trở về Nam Cung Uyển. tại nhà mình đồ đệ trước mặt, nàng lại như thế nào yêu mị cũng vẫn là Tiêu Hy Nguyệt sư phụ. Sư phụ ta cũng không biết. Nam Cung Uyển dứt khoát giận dỗi xoay người ghé vào nhuyễn tháp phía trên, hai bên tuyết trắng mượt mà mông cong tại dưới quần áo rõ ràng có thể thấy được, đường cong tao nhã phụ nhân thân thể, cũng không biết Bảo Nhi thưởng thức qua bao nhiêu lần. Tiêu Hy Nguyệt cáo từ, ly khai Thiên Nhân Điện. Sư phụ cái gì cũng không chịu nói, nhưng nàng lại có thể khẳng định, sư phụ không phải là như Chu Tiền Bối như vậy nói muốn nhập ma. Sư phụ vẫn là sư phụ, chính là sư phụ tâm sự tuyệt không so nàng thiếu. Hơn nữa giấu càng sâu, càng không chịu nói ra. Tiểu thư. Chu lão nô thân ảnh chậm rãi xuất hiện, khẩn cấp không chờ được hỏi, Uyển Nhi tiểu thư tình huống như thế nào? Hắn tại Tiêu Hy Nguyệt trở về đồ trung mới đuổi kịp nàng, khẩn cấp không chờ được nói cho nàng Uyển Nhi tiểu thư sự tình về sau. Hai người cùng một chỗ trở lại Tiên Vân Tông. Chính là Tiêu Hy Nguyệt đợi ba ngày, sư phụ cũng không chủ động thấy nàng, dĩ vãng đều là nàng trở về buổi chiều đầu tiên, sư phụ liền phái người đến thỉnh nàng đi Thiên Nhân Điện. Chu tiền bối, sư phụ trước kia là dạng gì người? Tiêu Hy Nguyệt hỏi hắn. Sư phụ ngươi nàng trước kia. Chu lão nô dừng lại lời nói, ánh mắt khẽ nhúc nhích, lại hỏi nói, không biết tiểu thư ngài muốn biết phương diện gì đâu này. Sư phụ vì sao không muốn đi tiên giới? Đó là đương nhiên không muốn a. Chu lão nô thiếu chút nữa vỗ đùi hét lớn lên, hắn là vạn phần không muốn Uyển Nhi tiểu thư đi tiên giới, đường đường lục đạo môn thánh nữ, đi tiên giới đương tiên tử, như cái gì nói. Uyển Nhi tiểu thư đi tiên giới. Hắn còn như thế nào đi theo nàng bên người? Tuyệt đối không thể làm Uyển Nhi tiểu thư phi thăng thành tiên. Sư phụ ngươi tính tình liền không thích hợp đi tiên giới. Nên Tiêu Hy Nguyệt bình tĩnh ánh mắt, Chu lão nô nhất vỗ ngực, thập phần khẳng định hồi đáp. Chương 112, tích ác qua hai ngày. Nghe được cửa thang lầu truyền đến tiếng bước chân về sau, Hồng Lăng mới lấy lại tinh thần đến, theo Bảo Nhi phía sau rời đi, hoảng hốt nhìn về phía phu nhân. Phu nhân lại đang hưởng thụ, mị thái ngàn vạn khuôn mặt tỏa ra yêu diễm sắc. Bị thiếu niên cùng nàng cùng một chỗ phối hợp bị đâm cho hỗn độn sợi tóc đứng ở trên trán, càng lộ vẻ mị ý xinh đẹp. Phu nhân. Tiếng bước chân càng ngày càng gần, Hồng Lăng biết đi lên chính là ai, càng lộ vẻ vội vàng. Ừ. Chậm một chút động, phá hư Bảo Nhi, không phải là ta rồi, là Hồng Lăng tỷ tỷ. Phá hư Hồng Lăng tỷ tỷ luôn luôn tại Bảo Nhi phía sau động a a thối Bảo Nhi, chính là ngươi ô ô, không muốn lại hướng đến bên trong. Nghe được không? Hì hì. Thiếu niên cùng mỹ phụ còn tại vui chơi vặn vẹo không ngừng, tiếng bước chân lại càng ngày càng gần, Hồng Lăng rên rỉ một tiếng, không kịp làm bất cứ chuyện gì rồi, nàng đành phải xích dưới chân nhuyễn tháp, trần truồng thân thể. Chịu đựng vừa vặn vui thích sau mềm yếu, đi đến cửa thang lầu. Nghênh tiếp Tiêu Hy Nguyệt đến. Nhỏ, tiểu thư. Hồng Lăng cúi đầu, xấu hổ đến muốn tìm một cái lỗ để chui vào. Cúi đầu lại nhìn thấy chính mình khéo léo mượt mà vú nhỏ. Căng cứng đứng thẳng đầu vú trong suốt mọng nước, dính lấy Bảo Nhi nước miếng, trắng nõn vú thịt là cái nào còn lưu lại dấu răng, có Bảo Nhi, cũng có phu nhân trừng phạt ngậm nàng đầu vú Nhi cắn một cái, hướng nàng nở một nụ cười quyến rũ. Làm Hồng Lăng mặt đỏ tâm nhảy. Vừa mới có thể một tay trưởng khống vú nhỏ, chỉ là nhìn đến phía trên xấu hổ dấu vết, chỉ biết vừa rồi các nàng ba người chơi được có bao nhiêu điên. Này này! Hồng Lăng lắp bắp, giơ cánh tay lên muốn che khuất. Có thể lại nhìn thấy tiểu thư ánh mắt hướng xuống, Hồng Lăng càng thẹn. Nàng có một chút cỏ thơm chân giữa, sớm vừa đỏ vừa sưng, hai bên môi mật yêu diễm ngoại lực, phía trên ướt đẫm, như là sáng sớm dính sương sớm đóa hoa, phát tán ra mê người khí tức. Uống lượng chảy xuống sương sớm theo đào nguyên một đường lan tràn đến bắp chân, Hồng Lăng mình cũng không biết nàng rốt cuộc chảy bao nhiêu thủy, nàng theo buổi sáng đưa bữa sáng đi lên về sau, đã bị phu nhân kéo vào theo giường bên trong, đầu tiên là ban phu nhân múc hút một chút Bảo Nhi không có thể uống xong sữa tươi. Tiếp lấy lại cùng phu nhân mài kính triền miên, ở trên giường vặn vẹo cọ sát rất lâu. Hai canh giờ về sau, Bảo Nhi đọc sách trở về lại muốn uống sữa, trên giường hư hoàng giả phượng hoang hảo làm hắn hưng phấn. Dán vào phu nhân bắp đùi. Cứng rắn tiểu kê kê đang cùng phu nhân cười đùa đùa giỡn lúc, cắm vào phu nhân huyệt nội. Nhất cắm vào chính là mấy canh giờ, từ giữa trưa đến chạng vạng, Hồng Lăng luôn luôn tại hai người bên người, thậm chí cũng phối hợp cùng hai người hoang dâm. dán tại Bảo Nhi phía sau trợ hắn đi cam làm phu nhân, cũng hoặc là cuốn lấy phu nhân, ở sau lưng ôm lấy nàng cọ sát, dùng ngọc nhũ dán vào phu nhân, nóng đến khó chịu ngứa được khóc huyệt cũng kề sát phu nhân màu mỡ bờ mông cọ sát. Đem huyệt chất lỏng tưới xối tại phu nhân tuyết trắng mượt mà mông cong phía trên. Ba người theo phía trên giường dây dưa đến sân thượng, dòng nước được nhuyễn lúng xuống đầy đất đều là. Nếu không là tiểu thư đến đây, Hồng Lăng phỏng chừng Bảo Nhi cùng phu nhân có thể một mực giao hợp đến đêm khuya mới bằng lòng ngủ. Mà giờ khắc này đâu này? Tiểu thư đi đến, có thể nàng lại không kịp mặc quần áo, cứ như vậy trơn bóng, trên người lưu lại vui thích dấu vết tới đón nhận lấy tiểu thư. Giữa hai chân còn chưa bị Bảo Nhi cắm vào xử nữ huyệt. Dính trượt mật ngọt còn không thụ khống chảy xuống. Giống như càng là bị tiểu thư dùng cặp kia bình tĩnh trong suốt đôi mắt nhìn chăm chú, nàng lại càng hưng phấn. Thậm chí phu nhân rên rỉ cũng càng lớn âm thanh, chẳng lẽ cũng là bởi vì bị đồ nhi nhìn chăm chú nguyên nhân. Ô ô, tiểu thư, chúng ta. Hồng Lăng thiếu chút nữa muốn quỳ trên đất, nàng cũng không nói ra được. Phu nhân và Bảo Nhi còn tại giao hoang, ngừng suy nghĩ hạ cũng không có khả năng rồi, theo phu nhân lý do thoái thác cùng Hồng Lăng nhìn đến. Mỗi lần rút ra thời điểm Bảo Nhi côn thịt thượng chồi đều có khả năng gắt gao cuốn lấy phu nhân lỗ thịt, không đau, nhưng chỉ có hướng một phen lông mềm cà đi cà phu nhân mật huyệt, đem phu nhân cà được run rẩy lẫy bẫy, hai mắt trắng giả. Huyệt chất lỏng hãy cùng thạc nước nộn cáp giống nhau lưu liên tục không ngừng. Không có gì đáng ngại. Tiểu thư lại an ủi nàng một câu, lập tức hướng đến bên trong đi, đi đến phu nhân cùng Bảo Nhi bên cạnh, cúi đầu nhìn trong hoảng loạn hai người. Hồng Lăng ngẩng đầu nhìn lại, nhìn đến phu nhân xấu hổ đến nói không ra lời đến, nghiêng đầu sang chỗ khác không dám nhìn đồ đệ của mình. Ép tại trên người của nàng, côn thịt rút ra hơn một nửa Bảo Nhi, là có chút ngượng ngùng, lại có chút hơi thẹn thùng kêu một tiếng Nguyệt tỷ tỷ. Tiểu thư hình như hơi hơi điểm một chút tráng, theo sau tại một bên thư trước bàn ngồi xuống, tại giá sách tìm quyển sách, một mình nhìn. Hồng Lăng ngây dại. Tiểu thư rốt cuộc là như thế nào nghĩ đó a? Thiên nhân điện bên trong, ba người thân thể trần truồng. Lòng tham không đáy mỹ phụ còn tại cùng tinh tế mềm mại thiếu niên giao cấu, hai người duy trì giao hợp tư thế, Hồng Lăng không biết làm sao đứng ở một bên, mà tiên tử bình thường tiểu thư, lại im lặng xem sách. Hình như muốn đánh tính tự mình thưởng thức quan sát một phen phu nhân và Bảo Nhi giao hoang. Đây là muốn gãy sát phu nhân sao? Nguyệt Nhi. Phu nhân cuối cùng hét to, khí phình phình nhìn tiểu thư. Tiểu thư lại thờ ơ. Phu nhân đại khái không phải là làm nàng đi, mà là muốn nói một sự tình, nhưng tiểu thư lại không chú ý nàng. Muốn ở chỗ này. Hì hì. Hồng Lăng nhịn không được thấp cười lên, phu nhân luôn luôn cầm lấy tiểu thư không có biện pháp, chỉ có thể mặc cho từ nàng quan sát, đối với Bảo Nhi cũng là như vậy, nói vậy kế tiếp nha. Quả nhiên. Gặp Nguyệt tỷ tỷ tại an tĩnh đọc sách về sau, Bảo Nhi lại rụt rịch. Một đôi tay nhỏ chống tại phu nhân thơm ngon bờ vai phía trên, cắn hàm răng trắng noãn, mặt nhỏ làm cố gắng bộ dạng, mông nhỏ hướng lên dao động, muốn trung gắt gao mỹ phụ huyệt trung rút ra côn thịt. Bất luận kẻ nào thấy này tú lệ, thiếu nữ, cố gắng như vậy bộ dáng, đều sẽ sinh ra cảm giác đau lòng đến, muốn tiến lên bang, nàng. Nhưng trên thực tế, tú lệ tinh xảo thiếu nữ cũng là một vị mi mục như họa thiếu niên. Hắn cố gắng như vậy là vì làm chính mình dài quá thịt lồi đại côn thịt theo dưới người mỹ phụ kẹp chặt huyệt trung rút ra. Tỷ tỷ, mỹ phụ quá khẩn trương cùng xấu hổ, huyệt nội cũng kẹp quá chặt chẽ, thiếu niên không thể không trái phải đong đưa hoảng mông nhỏ. Nhưng chỉ có bạc không ra, cắn chặt răng gấp đến độ tráng sinh mồ hôi, không thể không làm nũng triều mỹ phụ cầu xin. Hồng Lăng mặt đỏ tai hồng, liếc mắt nhìn an tĩnh ngồi một mình tiểu thư về sau. Thân thể trần truồng đi trở lại sân thượng nhuyễn tháp một bên. Vươn tay, nắm ở Bảo Nhi eo nhỏ chi, trợ giúp hắn từng chút rút ra côn thịt. Nam Cung Uyển nằm lại nhuyễn tháp phía trên, nghiêng đầu qua chỗ khác, dứt khoát không đi xem. Có thể nàng khuôn mặt sớm hồng thấu, hé miệng đến thở dốc. Căn kia nhuyễn bàn chảy giống nhau côn thịt cọ sát nàng huyệt nội thịt mềm thời điểm, sở mang đến kích thích cảm khó có thể tưởng tượng, làm nàng rùng mình nâng lên rộng thùng thình bờ mông. Mở ra chân, bung ra huyệt, đi nghênh đón phối hợp Bảo Nhi côn thịt rút ra. Từng chút, dính trượt chất lỏng không ngừng từ thiếu niên cùng mỹ phụ chỗ giao hợp chảy ra. Đợi Hồng Lăng giúp đỡ Bảo Nhi đem côn thịt theo trong lỗ rút ra, nhìn thấy viên kia dài quá vô số thịt lồi đâm tủ quy đầu thời điểm. Nam Cung Uyển trán thượng tràn đầy đổ mồ hôi, tiểu cao triều nhiều lần. Bảo Nhi côn thịt chính là rút ra một lần, lại cơ hồ giống như là khác nam nhân nhiều lần lặp đi lặp lại quất cắm mấy trăm lần, viên kia quy đầu thượng thịt lồi cùng huyệt nội thịt mềm cọ sát. Đổi lại bình thường nữ nhân có thể sinh sôi đem các nàng mài từ từ cho chết, Nam Cung Uyển lúc này chính là lật bạch nhãn, nâng lấy no đủ phong đỉnh bộ ngực, từng ngụm thở dốc, đã là rất không dậy nổi biểu hiện. Đổi lại là Hồng Lăng đến, Bảo Nhi trực tiếp đem thành hình, dài quá thịt lồi kê kê cắm đi vào, phỏng chừng nàng trực tiếp ngất đi, căn bản không chịu nổi như vậy kích thích. Về phần Bảo Nhi, lúc này cũng đã ánh mắt mơ hồ. Toàn thân trên dưới cũng chỉ còn lại có dưới hông côn thịt còn cứng rắn, vặn vẹo uốn éo thon gọn vòng eo, muốn lại cắm vào trở về. Hồng Lăng hai má nóng lên, ông Bảo Nhi duy trì tư thế như vậy, không dám làm hai người rất nhanh tiếp tục giao cấu tại cùng một chỗ. Phu nhân còn tại co giật thở dốc, bụng vừa rung giật giật, có thể nghĩ thừa nhận rồi nhiều khoái cảm. Bảo Nhi côn thịt rút ra thời điểm, dường như muốn đem Nam Cung Uyển âm đạo đều bị lôi kéo đi ra. Hoa tâm càng là truy ra, viên viên tử cung bị cứng rắn kéo trưởng thành đầu trạng, kia một chút thịt lồi hãy cùng hải lý bạch tuộc đâm tủa giống nhau, gắt gao hấp thụ trụ Nam Cung Uyển cung miệng. Quy đầu rút ra đến miệng huyệt, có thể phía trên thịt lồi còn bị kéo duỗi ra. Gắt gao quấn tại phu nhân hoa tâm vòng thịt phía trên. Đổi lại bình thường nữ nhân, bị lôi kéo như vậy mật huyệt tử cung, đã sớm đau đến đầy đất lăn lộn. Có thể đối với phu nhân và Hồng Lăng như vậy người tu hành tới nói. Lại hình như phu nhân Hồng Lăng dò hỏi phu nhân, nàng tạm thời còn không có cùng Bảo Nhi giao hợp, cũng không biết mật khang bị lôi kéo phu nhân lúc này là cái gì cảm nhận. Có thể nàng nhìn phu nhân lúc này, ngửa đầu, duỗi gáy, cưỡng ngực, nâng mông, ánh mắt trắng giả nước miếng chảy ra, hai tay cầm chặt dưới người ga giường, tuyết trắng tròn trịa phì nhiêu mông định tại không trung. Yêu diễm lỗ thịt bị Bảo Nhi côn thịt lôi kéo đi ra, miệng huyệt ngoại lực, bên trong trắng nõn dính chất lỏng bốn phía thịt mềm gắt gao cuốn lấy quy đầu. Thường thường thu co rúng người lại rất mau kẹp chặt, như miệng nhỏ tại phun nuốt lấy cái gì, đem từng miếng mật ngọc phun ra. Hồng Lăng chỉ là nhìn đến phu nhân như vậy mất mặt bộ dạng, chỉ biết nàng lúc này là cảm giác gì. Cái gì đồ đệ, cái gì phu quân, cái gì thành tiên, phu nhân nơi nào còn nhớ rõ. Nàng hiện tại liền gắt gao kẹp lấy hai bên lại lớn lại bạch mông, đem Bảo Nhi côn thịt khóa tại miệng huyệt chỗ, mật khang chỗ sâu hoa tâm cùng Bảo Nhi quy đầu tại lẫn nhau phân cao thấp. Hãy cùng kéo co giống nhau. Phu nhân vẫn thua cái kia nhất phương, bị Bảo Nhi biến thành mất mặt chết rồi, thật giống như một ngựa cái bị niên thiếu non nớt nài ngựa thuần phục, kéo lấy nàng tùy ý chạy nhanh. Phu nhân chính là thất ngựa cái. Thật lâu sau, Nam Cung Uyển mới nghe được một chút âm thanh. Ánh mắt khôi phục một chút thần thái, phun ra một câu mị nhân nói, phá hư Bảo Nhi, cắm trở lại đến đây đi tân. Bảo Nhi đáp một tiếng, quay đầu nhìn về phía Hồng Lăng. Người sau gật gật đầu, buông lỏng ra ôm hắn vòng eo tay. Bảo Nhi nhỏ nhắn xinh xắn thân hình chậm rãi rơi xuống, hoàn toàn vô dụng lực, gắt gao là dựa vào rơi xuống lực đạo, làm chính mình côn thịt sẽ chậm chậm trở về cắm vào. Hướng đến chính mùi phu nhân mật huyệt chỗ sâu cắm vào. Nam Cung Uyển nha rên rỉ, ánh mắt tan rã, nước miếng lại chảy ra. Thiếu niên côn thịt đi xuống là được, tái sinh vì bị cắm vào nhất phương, nàng còn phải kẹp chặt âm đạo, làm căn kia có thể mang cho song phương kinh người kích thích côn thịt chậm rãi rơi xuống. Nếu không lập tức cắm vào quá nhanh, kia một chút thịt lồi mạnh mẽ phớt qua nàng lỗ thịt, có thể đem nàng tươi sống đâm chết. Có thể mặc dù đã khống chế tốc độ rơi xuống, cái loại này kích thích cảm giác như trước làm nàng chịu không nổi. Lại một lần nữa run rẩy tiểu cao triều liên tục không ngừng, trên trán trên mặt tràn đầy đổ mồ hôi, bụng giật giật bình thường rung động. Đợi cho Bảo Nhi cắm đến một nửa, nàng thật sự không còn khí lực rồi, âm đạo lỗ thịt buông lỏng. Phốc! Thiếu niên côn thịt triệt để toàn bộ nhập vào. Tiêu Hy Nguyệt nghe được sư phụ cao vút thét chói tai tiếng. Nàng ngẩng đầu nhìn lại, sư phụ mạnh mẽ nâng lên thon dài chân ngọc, cuốn lấy Bảo Nhi tinh tế vòng eo. Hai tay cũng gắt gao ôm hắn. Ngửa ra sau đầu, ửng hồng khuôn mặt hướng lên trời, tán loạn tóc đen như thác nước rủ xuống, rung rung cao trào. Sư phụ cao trào nguyên lai là cái bộ dạng này. Đỏ ửng trải rộng yêu diễm trên hai má, khóc nhíu mày, lông mi nhanh nhéo. Giống như thừa nhận rồi vạn phần thống khổ tra tấn, nước mắt nước miếng cùng một chỗ chảy ra, mở ra miệng nhỏ thật dài ta, một tiếng rên rỉ. Sư phụ dán vào Bảo Nhi phần hông cũng luôn luôn tại run rẩy, nhất rất thúc một cái, như là tại giật giật vậy nhiều lần lặp đi lặp lại khoái sụp cọ sát Bảo Nhi côn thịt. Dính trượt trong suốt chất lỏng theo thầy phụ tuyết trắng mượt mà giữa đùi không ngừng chảy xuống, thấm vào đến dưới người thảm phía trên. Sư phụ là khóc cao trào. Sau một hồi, sư phụ trên mặt thống khổ nhíu mày thần sắc, mới biến thành một loại cực kỳ thỏa mãn. Cực kỳ hưởng thụ, thưởng thức được cực đến khoái cảm thỏa mãn cảm giác. Nàng lại mềm nhũn ngã xuống nhuyễn tháp phía trên, lại mập lại bạch mông ép thành bánh lớn trạng, mị nhãn như tơ, đôi mắt mở phân nửa hợp nhìn tọa tại trên người của nàng. Cung thịt hướng xuống cắm vào nàng thiếu niên. Sư phụ giơ tay lên ngón tay, đưa vào thiếu niên nơi khóe miệng, nở một nụ cười quyến rũ cạo đi hắn cũng chảy ra nước miếng. Bảo Nhi tại sư phụ bên trong thân thể xuất tinh sao? Tiêu Hy Nguyệt nhìn không tới. Chỉ thấy được Bảo Nhi ngửa ra sau ngã vào hồng lăng trong ngực, bị trần trụi thị nữ ôm lấy khẽ hôn hai má, Bảo Nhi kia trương như thiếu nữ thanh tú đáng yêu mặt nhỏ đỏ bừng, cùng hồng lăng vành tai và tóc mai chạm vào nhau một lúc sau. Lại đưa ra đầu lưỡi đi liếm nàng gò má. Hồng lăng đỏ ửng trải rộng khuôn mặt phát tán ra mẫu tính quang huy, cưng chiều tại hắn môi thượng hôn một cái, tiếp lấy liền ngậm hắn đầu lưỡi, cùng Bảo Nhi miệng lưỡi quấn quýt lên. A a. Thiếu niên một bên cùng phía sau yêu kiều mị thị nữ hôn môi, vừa bắt đầu chậm rãi vặn vẹo vòng eo, cung thịt biên độ nhỏ quất cắm lay động, dưới người mỹ phụ bị hắn biến thành há mồm thở dốc, nhưng cũng khẽ nâng lên eo, làm mật huyệt đi nghênh tiếp loại này rất nhỏ cọ sát. Không bao lâu, thị nữ liền ôm hắn hướng xuống ép, hai người cùng một chỗ đặt ở mỹ phụ đẩy đà thân thể phía trên, bắt đầu hai người phối hợp quất cắm, hồng lăng cùng sư phụ cùng một chỗ đem Bảo Nhi kẹp ở trung gian. Nàng phần hông kề sát Bảo Nhi nhỏ nhắn xinh xắn thanh tú mông nhỏ. Đưa tay ra ôm hắn bụng, xoay eo nâng mông thời điểm nàng cũng kéo lấy Bảo Nhi cùng một chỗ nhấc lên, đem côn thịt theo thầy phụ huyệt nội rút ra. Đợi sư phụ ê a rên rỉ, mật huyệt bị lôi kéo được khổ không thể tả lại kích thích khó nhịn. Nước miếng chảy ra thời điểm hồng lăng mới dừng lại, làm dưới người phu nhân nghỉ ngơi một lúc sau, sẽ chậm chậm hướng xuống ép. Hồng lăng mật huyệt dán vào Bảo Nhi mê mại trượt mông, hướng xuống ép thời điểm thật giống như là nàng tại cắm vào phu nhân giống nhau. Phu nhân bị nàng biến thành rên rỉ không thôi, lắc đầu tóc đen loạn hoảng, không ngừng cầu xin muốn chậm một chút. Là Bảo Nhi tại địch sư phụ, vẫn là hồng lăng. Tiêu Hy Nguyệt nhìn đến chính là, hồng lăng ánh mắt mê say nhìn dưới nhất phương bị cắm vào sư phụ. Nhìn nhìn, hình như chịu không nổi sư phụ tại giao hợp thời điểm phát tán ra vô biên mị ý. Nàng nhẹ nhàng đưa ra đầu lưỡi, thăm dò tại sư phụ môi một bên hôn một cái. Tiêu Hy Nguyệt chậm rãi đưa ánh mắt chuyển hướng về phía hồng lăng. So sánh với sư phụ, hồng lăng trạng thái ngược lại càng đáng giá lo lắng. Nàng giống như đã vô cùng quyến luyến sư phụ sở si mê, cùng với nói là đang giúp Bảo Nhi quất cắm nàng, còn không bằng nói là nàng vốn là muốn cùng sư phụ cùng một chỗ hành vui mừng. Giống như Lý Tiên Tiên. Sư muội đối với tình cảm của nàng, hình như cũng là như thế này, nhưng hẳn không có hồng lăng như vậy si mê, sư muội đối với nàng càng nhiều chính là một loại đối với sư tỷ sùng bái cùng kính yêu. Phu nhân. Hồng lăng đặt ở Bảo Nhi trên người, hai má hiện lên xuân ý, tình ý kéo dài ánh mắt một mực nhìn tại dưới người mỹ phụ kia trương hưởng thụ vui thích ửng hồng trên hai má. Thưởng thức một hồi phu nhân bị địch khi yêu mị lại tuyệt mỹ một màn về sau. Hồng lăng lại ôm Bảo Nhi, sau này đem hắn côn thịt rút ra. Nam cung Uyển tiếng rên rỉ lại lớn lên. Hồng lăng ép lấy Bảo Nhi rơi xuống, ba người cùng một chỗ ngâm kêu. Tiêu Hy Nguyệt nhìn thấy sư phụ, Bảo Nhi, Hồng lăng, mấy ngày nay đến thường làm nhất sự tình. Ba người vui thích chậm rãi thông thuận lên. Bị kẹp ở trung gian Bảo Nhi thấp nhất, vừa vặn có thể đến Nam cung Uyển bộ ngực. Tại dưới một chút thông thả quất cắm thời điểm hắn mơ mơ màng màng ngửi được hương sữa, cúi đầu vừa nhìn. Là tỷ tỷ bởi vì kích thích quá độ mà núng vú căng cứng, từng sợi màu trắng sữa theo đỏ rực trái cây thượng lưu ra. Bảo Nhi một chút cũng không nghĩ nhiều, mở ra miệng nhỏ liền ngậm Nam cung Uyển đầu vú, ô ô mút hút. Tùy ý hồng lăng tỷ giúp hắn nâng đứng dậy lại rơi xuống, kê kê không ngừng tại tỷ tỷ huyệt nội quất cắm liên tục không ngừng, cũng tùy ý hồng lăng tỷ thời điểm hưng phấn. tiểu muội muội chảy ra mật ngọt chảy tới hắn mông nhỏ phía trên. Làm hắn mông dính dính. Đợi làm xong lại đi tắm rửa a. Kẹp ở trung gian Bảo Nhi chỉ mút lấy miệng nhỏ, từng miếng uống Nam Cung Uyển tỷ tỷ nải. Đặt ở hắn trên người Hồng Lăng, là bận rộn nhất, nàng muốn quan sát Bảo Nhi cùng phu nhân ngâm tiếng kêu. Phu nhân chịu không nổi kích thích loạn dao động đầu, nước mắt đều khóc ra thời điểm nàng phải chậm một chút. Đợi phu nhân thở gấp hơi chút bình ổn, lại tăng nhanh quất cắm động tác. Vài lần sau đó, Nam Cung Uyển đột nhiên cúi đầu, một ngụm hôn vào Hồng Lăng bờ môi phía trên. Ngăn chặn miệng của nàng. Tiêu Hy Nguyệt đã nhìn ra, các nàng không phải là lần thứ nhất như vậy hôn môi. Hồng Lăng thực kích động, đặt ở Bảo Nhi trên người trần trụi thân thể yêu kiều luôn luôn tại run rẩy, lại không có quên chính mình sự tình. Một bên mềm mềm đưa ra đầu lưỡi, cùng Nam Cung Uyển lưỡi hôn không ngừng, hai cây đầu lưỡi quấn quanh liên tục không ngừng, một bên tăng nhanh ôm Bảo Nhi quất cắm động tác. Ba, ba, ba. Vặn vẹo tại cùng một chỗ ba người vui thích. Cuối cùng phát ra nam nữ giao hợp khi dâm mi ba ba âm thanh, bị kẹp tại trong tối ở giữa Bảo Nhi thứ nhất chịu không nổi, miệng nhỏ buông ra Nam Cung Uyển đầu vú, ngẩng đầu lên phát ra e a nhu mì tiếng kêu, hãy cùng thiếu nữ đang rên rỉ giống nhau. Nam Cung Uyển cùng Hồng Lăng là hôn lợi hại hơn, đặc biệt Nam Cung Uyển, tại xoay vòng eo nghênh đón Bảo Nhi côn thịt quất cắm đồng thời, còn động tình dùng hai tay bưng lấy Hồng Lăng khuôn mặt, cùng nàng kịch liệt hôn môi, hình như đem dáng người tương đối cao Hồng Lăng trở thành quốc cắm nàng người, cũng hoặc là trở thành phu quân. Tiêu Hy Nguyệt loáng thoáng nghe được sư phụ đang cùng Hồng Lăng hôn nồng nhiệt thời điểm theo yết hầu ở giữa phát ra tiếng khóc âm, là đang gọi phu quân. Sư phụ lại lần nữa đạt tới cao trào, thân thể rùng mình sụi lơ tại nguyễn tháp phía trên, hai mắt thất thần nhìn phía trên phương, không biết đang suy nghĩ gì. Thật lâu sau, Tiêu Hy Nguyệt đi tới. Bảo Nhi nghiêng đầu qua chỗ khác, mặt gối Nam Cung Uyển no đủ cứng rắn vú. Có chút thẹn thùng đối với nàng vấn an. Bảo Nhi tinh thần còn tốt lắm, sư phụ cũng là đầy mặt hồng quang yêu mị bộ dáng, ngược lại là Hồng Lăng có chút suy yếu vô lực, muốn che lấp trần trụi thân thể đều có một chút lao lực. Phá Hư Nguyệt Nhi, sư phụ mất mặt bộ dạng tất cả đều cấp ngươi thấy. Nam Cung Uyển nhẹ thở một hơi khí, mở ra mang theo xuân tình đôi mắt, mỉm cười nhìn về phía nàng. Tiêu Hy Nguyệt cùng nàng ánh mắt đối diện, bình tĩnh vô sóng ánh mắt bên trong nhìn không ra nửa phần cảm xúc gợn sóng. Nguyệt Nhi, muốn ăn sao? Nam Cung Uyển sắc mặt ửng hồng, bàn tay nâng lên chính mình to lớn nhũ dưa, trắng nõn vú thịt phía trên lưu lại Bảo Nhi giấu răng cùng nước bọt, đỏ bừng đầu vú bị hút trong suốt nước lạnh. Sữa thập phần sung túc. Tràn đầy toàn bộ nhũ túi, chính mùi phụ nhân chỉ là nâng lên đến. Từng đợt màu trắng sữa sữa liền từ kiều diễm đầu vú lõm xuống lỗ nhỏ nội chảy ra, thấm vào núm vú, tán đến quần vú, trượt xuống đến tuyết trắng dãy núi bên trong. Mỹ phụ phụng nải tương yêu, xinh đẹp quyến rũ câu người, Bảo Nhi cùng Hồng Lăng đều không tự giác nuốt một ngụm nước miếng, mắt thèm nhìn. Hình như Nam Cung Uyển mình cũng cảm thấy vạn phần kích thích, mở ra môi hồng thở dốc, líu ríu vậy nói. Nguyệt Nhi trước đây đi đến sư phụ bên người thời điểm, mới là 8 tuổi đại. Tiểu tiểu một cái, buổi tối gối sư phụ bộ ngực đi ngủ, khi đó sư phụ liền muốn cho Nguyệt Nhi nải một chút, làm Nguyệt Nhi mau một chút lớn lên, sung sướng. Cười một cái, nhảy nhất nhảy, không muốn lúc nào cũng là như một cái tinh xảo từ búp bê giống nhau ngồi. Hồng Lăng giật mình, phu nhân đang nói cái gì? Nguyệt Nhi. Tại Đồ Nhi không eo cúi đầu về sau, Nam Cung Uyển vuốt ve nàng gò má. Đến đây đi, ăn ăn một lần sư phụ nải. Sư phụ tuyệt không là một tốt sư phụ, cái gì đều giáo không có khả năng của ta Nguyệt Nhi, chỉ có thể cấp Nguyệt Nhi uy nhất bú sữa. Nguyệt Nhi, ăn đi, ăn sư phụ nải. Nàng gần như là kỳ cầu. Hồng Lăng một lòng nhắc tới cổ họng, nhìn thấy tiểu thư sẽ chậm chậm cúi đầu, đôi môi đến gần rồi phu nhân đầu vú, ngay tại Hồng Lăng cùng Bảo Nhi cho là nàng muốn hé miệng thời điểm Tiêu Hy Nguyệt đã từ từ quay đầu đi, biến thành hai má gối sư phụ đầy đặn vú thịt. Lỗ tai dán tại sư phụ tâm phía trên. Tựa như nhào vào mẫu thân nữ nhi trong ngực. Sư phụ. Tiêu Hy Nguyệt đóng lại mệt mỏi đôi mắt. Ngươi vì sao, không chịu đi tiên giới đâu này. Hồng Lăng không dám tiếp tục nhìn, nàng hận không thể cấp chính mình hai cái bạc tai. Nàng vì sao đần như vậy chứ? Liền phu nhân muốn cái gì, tại nghĩ cái gì cũng không biết, càng không biết tiểu thư đến nơi này rốt cuộc là vì cái gì. Cho tới giờ khắc này, nàng mới đột nhiên bừng tỉnh, nguyên lai tiểu thư là cũng muốn hỏi rõ ràng. Phu nhân vì sao không muốn đi tiên giới? Nam Cung Uyển ôm lên Nguyệt Nhi, cùng nàng ôm nhau, ôm chặt lấy. Vui thích qua đi trần trụi thân thể luôn luôn tại run rẩy. Đợi Hồng Lăng lấy dũng khí, ngẩng đầu nhìn liếc nhìn một cái phu nhân về sau. Mới nhìn đến gò má nàng thượng đã tràn đầy nước mắt. Hồng Lăng đem Bảo Nhi ôm đi rồi, không cho hắn lại nhìn. Sư trưởng. Tiêu Hy Nguyệt tìm được tại trong thư phòng đọc sách Bạch Hạc Tiên. Hy Nguyệt. Bạch Hạc Tiên buông xuống thư, đối với nàng lộ ra một cái nụ cười ấm áp. Trở về. Rèn luyện được làm sao vậy? Còn thuận lợi sao? Tiêu Hy Nguyệt dùng trong suốt đôi mắt nhìn hắn. Trước mắt cái này ôn nhuận như ngọc, nho nhã hiền hòa đàn ông trung niên, là Tiên Vân Tông trưởng môn, là đạo vận cảnh, là đứng ở nhân gian đỉnh tiên nhân. Cũng là Nam Cung Uyển trượng phu. Hai người đã từng là cỡ nào yêu nhau, Tiêu Hy Nguyệt theo Chu Tiền Bối trong miệng biết được, trước kia sư trượng cũng là một vị dám yêu dám hận nhiệt huyết thiếu niên, bị nàng sư phụ trêu chọc câu dẫn về sau. Đuổi theo nàng mười nhiều năm, mới cuối cùng đạt được nhận thức có thể. Hai người rời đi nhân gian, đi U Minh, Chu Tiền Bối tinh thần chán nản theo ở phía sau, nhìn hai người vành tai và tóc mai chạm vào nhau, nồng tình mật ý, tại vô số địa phương lưu lại hoàn hảo sau dấu vết, thậm chí nàng sư phụ còn dám tại cầu Nại Hà phía trên, tại vô số oan hồn nhìn chăm chú phía dưới, dựa vào chỉ có bà một người nhìn, cùng hắn bừa bãi hành vui mừng. Có thể tại sau đó, sư phụ gả vào Tiên Vân Tông, trở thành trưởng môn phu nhân sau, tại Chu Tiền Bối trong miệng, sư phụ liền không còn có cười quá, tâm một mực bị vây ở nơi này. Tiêu Hy Nguyệt nàng không thể phân biệt thật giả. Chỉ biết là sư phụ bây giờ, tại nội tâm chỗ sâu, như trước yêu thích hắn. Tọa. Bạch Hạc Tiên chỉ trước mặt ghế dựa, cười nói, nhìn đến Tiểu Hy Nguyệt tâm lý có ngàn vạn phiền não nói không ra, tại sao không đi tìm sư phụ ngươi nói hết. Ngược lại tìm đến sư trượng. Tiêu Hy Nguyệt im lặng không lời tọa phía dưới, nội tâm của nàng trung xác thực tích góp từng tí một không đếm được. Sự tình. Không phải là phiền não. Phiền não là có thể tiêu trừ, có thể nàng vô cùng trầm trọng tâm cũng đã không trở về được lúc trước nhẹ nhàng. Bạch Hạc Tiên trầm ngâm sau một lúc lâu, hình như có thở dài phát thanh ra, nhẹ giọng hỏi nói, là về sư phụ ngươi sự tình. Vâng. Nàng. Làm sao vậy? Thân là trượng phu, lại dò hỏi người khác thê tử của mình làm sao vậy? Tiêu Hy Nguyệt xác nhận xuống, sư phụ cùng sư trượng vợ chồng quan hệ quả nhiên ra vấn đề rất lớn. Không giống vết rách, lại thắng vết rách. Sư phụ không hài lòng. Tiêu Hy Nguyệt nói, ngẩng đầu nhìn về phía sư trượng, hắn luôn luôn tại chờ đợi. Sư trượng cũng trầm mặc rất lâu, mới phát ra khàn khàn âm thanh, thật sao? Nàng không hài lòng sao? Nàng tại sao không nói đâu này? Nàng không nói. Ta lại hỏi thế nào? Tiêu Hy Nguyệt cũng không biết vì sao sư phụ không nói, không biết sư trượng vì sao cũng không hỏi. Càng không biết vì sao sư phụ không hỏi. Công chúa, Viễn ca ca, cũng là như vậy. Bọn hắn hình như đem tâm sự giấu so nàng càng sâu, tàn đến chỗ sâu nhất, tuyệt không thẳng nói cho chính mình yêu thích người. Như rất nặng quỷ môn quan bình chướng. Ngăn sống hay chết, yêu cùng hận. Vì sao? Tiêu Hy Nguyệt trở lại Tiên Vân Phong, bắt đầu cả ngày ngẩn người, tiếng đàn không còn có theo Tiên Vân Phong chỗ vang lên. Tiểu Thanh cùng Tiểu Lan cấp bách muốn chết, phu nhân đều tới nhiều lần. Tiểu Thư nói không có việc gì, có thể nhìn nàng bộ dạng, nơi nào như là không có việc gì tiên tử bộ dáng. Ngày hôm đó, một cô thiếu nữ lên tới Tiên Vân Phong. Cái kia, ta tìm. Ngọc Tước sư muội. Tiểu Lan có chút kinh ngạc nhìn cái này so với nàng còn tiểu nhất một chút thiếu nữ. Tiểu thư cùng nàng quan hệ không tệ, có thể tại tiểu thư đến Tiên Vân Phong ở lại về sau, Ngọc Tước sư muội cũng rất ít đến đây. Ân. Sư tỷ có ở đây không? Kim Ngọc Tước nhăn nhăn nhó nhó hỏi, Tiểu Lan sắc mặt cổ quái. Nhưng vẫn là mang theo nàng đi tới phía trước hậu hoa viên, tìm được đọc sách trung tiểu thư. Tiểu thư vẫn là an tĩnh làm cho đau lòng người. Cũng may Ngọc Tước sư muội tâm đại, không có nhận thấy chuyện này, một mực cúi đầu. Ta đi cấp Ngọc Tước sư muội bưng một chén trà. Tiểu Lan muốn rời khỏi, làm tỷ tỷ đi pha một chén trà đến, lại bị Kim Ngọc Tước ngăn cản, nói không muốn. Tiểu Lan nhìn nàng liếc nhìn một cái, gật gật đầu, lại liếc mắt nhìn buông xuống thư chờ đợi tiểu thư, muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn là không nói gì. Ly khai nơi này. Kim Ngọc Tước ma ma thẳng thẳng ngồi vào Tiêu Hy Nguyệt đối diện. Sư muội. Tiêu Hy Nguyệt nhìn về phía nàng, thấy nàng ngượng nghịu bộ dạng, mơ hồ đã biết dụng ý của nàng, là muốn tìm Tiên Tiên. Kim Ngọc Tước đằng đứng lên. Khuôn mặt nhỏ tràn đầy kinh ngạc, đại hai mắt trợn tròn xoe nhìn Tiêu Hy Nguyệt. Sau một lúc lâu, mới chán nản ngồi xuống, tay nhỏ che mặt đảng, liền sư tỷ đều biết nữa à. Ô ô ô ô, trứng thối Lý Tiên Tiên, đều do nàng, nếu không là nàng hạ lưu vô sĩ đến. Đến câu dẫn ta. Ta làm sao có khả năng cùng nàng tại cùng một chỗ. Đáng giận chính là, nàng còn chạy. Tiêu Hy Nguyệt trong lòng rõ ràng, sư muội đã yêu thích Lý Tiên Tiên, chính là thứ tình cảm này rốt cuộc là nam nữ chi tình. Vẫn là siêu việt khuê trung mật hữu tình nghĩa, còn chưa thường biết được. Chỉ biết là tiểu chim tước sư muội là thực để ý Lý Tiên Tiên. Tiêu Hy Nguyệt kiên nhẫn đợi nàng xấu hổ xong. Kim Ngọc Tước mặt hồng hồng nhìn nàng liếc nhìn một cái. Lại nghiêng đầu sang chỗ khác, nhỏ giọng hỏi, sư tỷ có phải hay không gặp qua? Gặp qua nàng và Lý Tiên Tiên tại phòng luyện công Triền Hôn Hoang Hảo, theo vào cửa bố tốt trận pháp mà bắt đầu hôn nồng nhiệt, quần áo cạp váy trâm gài tóc gấm dày tất lưới. Phước khắp nơi, nàng và Lý Tiên Tiên xích từng nhánh ôm tại cùng một chỗ miệng lưỡi hôn môi, chân ngọc tách ra cuốn quyết. Song huyệt cọ sát liên tục không ngừng phát ra xấu hổ thanh âm. Kim Ngọc Tước nghĩ đến chính mình nằm sấp tại trong ngực Lý Tiên Tiên. Từng miếng hút nàng nải, Lý Tiên Tiên còn không ngừng sờ đầu của nàng, như là dỗ tiểu bảo bảo giống nhau dỗ nàng, chỉ là nghĩ vậy dạng, nàng một tấm mặt nhỏ liền xấu hổ đến nóng bỏng. Các nàng tối dâm loạn thời điểm Kim Ngọc Tước thậm chí cùng Lý Tiên Tiên triền miên 2 ngày 3 đêm cũng không ra phòng luyện công. Tiểu huyệt lẫn nhau mài đến vừa đỏ vừa sưng, đủ loại ân ái tán tỉnh lời nói không biết bao nhiêu biến. Cùng một cái nữ nhân sầu triền miên vui thích, còn bị sư tỷ đã biết, Kim Ngọc tức hận không thể mắc cỡ chết quên đi. Ân. Tiêu Hy Nguyệt đáp một tiếng. Kim Ngọc tức quay đầu bỏ chạy. Có thể đi ra vài bước, lại dừng lại đến, ngượng ngùng quay đầu nhìn sư tỷ, sau đó lại ma ma thẳng thẳng trở về. Giống như cam chịu. Kim Ngọc Tước nâng lên hồng nhuận gò má. Đúng, ta chính là cùng Lý Tiên Tiên. Cái gì kia quá? Sư tỷ, ngươi chê cười ta đi. Tiêu Hy Nguyệt lắc lắc đầu, triều nàng đưa ra hai tay. Kim Ngọc Tước hốc mắt đỏ lên, nức nở một tiếng, cùng trước đây giống nhau, nhào vào nàng trong lòng. Khóc làm nũng nói, sư tỷ là bại hoại, cùng thối như heo, lúc nào cũng là chê cười ta. Con heo thối ngón tay chính là một nam hương. Nàng cùng một nam hương cảm tình, vậy là cái gì dạng đây này? Xa xa vụng trộn nhìn Tiểu Lan cùng Tiểu Thanh. Lẫn nhau đối diện liếc nhìn một cái, cuối cùng yên tâm tiếp theo một chút, ít nhất tiểu thư không phải là tổng lẻ loi một người. Sư tỷ. Kim Ngọc Tước tại nàng trong lòng ngẩng đầu, mang theo nước mắt đôi mắt nội tràn đầy không tin, kia lão đầu nói hắn. Cái gì kia ngươi, nhất định là giả a. Tiêu Hy Nguyệt nhíu nhăn nhàn nhạt nga mi. Nàng không vì lão hán đem việc này nói ra sinh khí, mình và hắn giao hợp đã là sự thật, hắn nếu là đối ngoại tuyên dương ra ngoài, Tiêu Hy Nguyệt cũng không có khả năng trách hắn. Chẳng qua muốn yên lặng thừa nhận người khác ánh mắt khác thường thôi. Nàng nhíu mày nguyên nhân, là nghĩ đến lão hán tính tình, hắn làm như vậy, thực có thể là vì. Quả nhiên, Kim Ngọc tức khí phình phình mắng, gia hỏa kia còn uy hiếp ta. Muốn ta cho hắn. Cho hắn. Ta nhổ vào, kia lão gia hỏa thật đáng giận. Vừa già lại phá hư, hắn còn nói Lý Tiên Tiên chết. Nói đến đây, Kim Ngọc Tước tràn đầy vội vàng nhìn về phía nàng, chứng thực chuyện này là phủ là giả. Tiên Tiên, nàng. Tiêu Hy Nguyệt đầy bụng ngôn ngữ không biết từ đâu nói lên, theo Lý Tiên Tiên tu hành lục đạo môn thiên nhân đạo công pháp bắt đầu, liền nhất định Kim Ngọc Tước cùng nàng không còn là một đường người, mặc dù Lý Tiên Tiên không có trở thành thiên nhân. Nàng cũng sẽ bị danh môn chính phái sở. Phỉ nhổ. Phỉ nhổ. Sư phụ cũng là lục đạo môn xuất thân, nàng nếu là phi thăng tiên giới, có phải hay không cũng sẽ bị một đám tiên nhân. Sư tỷ, Hy Nguyệt tỷ, Kim Ngọc tước dao động nàng. Khẩn cấp không chờ được muốn một đáp án. Tiêu Hy Nguyệt lắc đầu, dùng mê mại trượt ngón tay bụng chậm rãi lau đi gò má nàng nước mắt vết, nàng còn chưa chết. Nàng kia tại sao không trở về đến? Kim Ngọc tước chuyển buồn làm vui. Nhưng vẫn là vỗ lấy hai gò má oán hận nói, lần trước nàng trở về, ta thiếu chút nữa đều không nhận ra nàng. Nhưng ta nhất định là nàng. Nàng như thế nào biến thành kia bộ dáng? Tiêu Hy Nguyệt đáp không lên. Còn ngươi nữa, sư tỷ. Kim Ngọc tước nhìn chằm chằm nàng nhìn, sư tỷ, ngươi cũng có tâm sự đầy bụng a. Ngươi là không phải là muốn rời đi. Nàng càng phát giác sư tỷ muốn đi chỗ nào, hãy cùng phía trước Lý Tiên Tiên cái kia tình nhân cũ trước khi rời đi giống nhau. Cũng là như thế này tràn đầy nỗi buồn ly biệt cảm xúc biệt ly, làm nàng xem liền khó chịu. Tiêu Hy Nguyệt lại lắc đầu, cùng nàng nói, ngươi không cần phải lo lắng hắn uy hiếp ngươi sự tình, ta đến xử trí. Kim Ngọc tước cũng không tin. Lắp bắp nói, sư tỷ ngươi có thể xử lý tốt sao? Ngươi trước kia đều là... Hì hì. Nàng mình cũng ngượng ngùng. Bởi vì từ nhỏ bắt đầu, sư tỷ làm sự tình giống như đều chẳng ra sao cả, một chút cũng không gọn gàng. Sư tỷ. Kim Ngọc tước lại liền vội vàng nói, nếu hắn dám nói cho những người khác ta cùng Lý Tiên Tiên sự tình, nên làm cái gì bây giờ à? Cha mẹ ta nhất định phải mắng chết ta, vẫn là thối một đầu, có khả năng hay không cũng chán ghét ta. Tiêu Hy Nguyệt nói, ngươi như muốn cùng hắn tại cùng một chỗ, còn muốn niệm Tiên Tiên, liền không cần để ý hắn ánh mắt của con người. Cái gì? Kim Ngọc tức tỉ mỉ nghĩ một chút, mặt nhỏ lại bá màu đỏ bừng, lông mi xấu hổ đến trác a trác. Sư tỷ ta cũng không là muốn hồng hạnh xuất tường, ta chính là. Dù sao, ai nha, việc này sau này hãy nói. Nàng ký luyến tiếp một nam hương, lại rất để ý Lý Tiên Tiên. Tiêu Hy Nguyệt ôm lấy nàng đứng lên, sờ sờ đầu nhỏ của nàng. Kia lão gia hỏa nếu chung quanh tuyên truyền đâu này. Kim Ngọc tước vẫn là có chút bận tâm, đứng ở cao gầy sư tỷ trước mặt ngửa đầu nhìn nàng. Sư tỷ đều cao như vậy rồi, hơn nữa thật rất xinh đẹp, khó trách thối một đầu một ngày thiên đô nghĩ sư tỷ. Tổng là tưởng niệm nàng tiếng đàn. Có thể sư tỷ gần nhất cũng không đánh đàn. Ta sẽ ra mặt, Tiêu Hy Nguyệt vỗ về nàng nói, liền nói không có việc này. A. À, Kim Ngọc tức thiếu chút nữa nhảy lên, tràn đầy không thể tin nhìn về phía sư tỷ. Tiêu Hy Nguyệt lại điểm một chút trán của nàng, nhanh nhẹn hướng về chân núi đi đến. Kim Ngọc tức biết nàng muốn đi tìm lão hán kia, nàng không đuổi theo, não bộ nội còn vang vọng lấy sư tỷ câu nói mới vừa rồi kia. Sư tỷ ra mặt, làm chứng. Chứng minh nàng không có cùng Lý Tiên Tiên cùng một chỗ hư hoàng giả phượng quá, có thể nàng thật cùng Lý Tiên Tiên triền miên đã lâu à. Sư tỷ cũng biết việc này. Có thể nàng lại nguyện ý nói dối. Sư tỷ, ngươi. Kim Ngọc tước ngã ngồi hồi rộng thùng thình ghế đá phía trên. Sư tỷ đi rèn luyện rốt cuộc gặp được chuyện gì? Trước kia nàng nhưng là theo không nói láo đó a. Chương 113, Tuyền Đồ đã cung Tiêu Hy Nguyệt xuống đến chỗ giữa sườn núi, nhìn thấy chính nhàn rỗi vô sự phơi nắng lão hán. Lần trước nàng đi đến giữa sườn núi thời điểm, là chủ động cầu dâm, cùng hắn giao hợp, dùng nhục dục chi vui mừng tách ra khi đó thất thân sau phỏng theo hoàng. Bây giờ lại tới chỗ này, quay đầu lại nhớ ngày đó, kia một chút phiền não bất quá là tự oán hối tiếc thôi. Tiêu Hy Nguyệt đứng cách lão hán không xa, nhìn hắn thấp bé gầy yếu thân hình, nhất thời không biết như thế nào mở miệng. Dục vọng của nàng từ hắn giảng tới, tội nghiệp cũng theo hắn mà sinh, bây giờ nàng đầy người vết máu, dơ bẩn không thể nói. Có thể hắn nhưng ở thảnh thơi thỏa mãn phơi nắng, dưới hông dương vật cao ngất, không biết đang làm cái gì dâm mộng. Hận hắn sao? Hận làm sao theo nhắc tới, là sự do dự của nàng cùng ngốc đưa đến kết quả như thế. Nàng thiên phú siêu tuyệt. Thực lực cường đại, như nàng không cho lão hán cơ hội, hắn là không đến gần được nàng nửa phần, mặt sau sở hữu việc đều sẽ không phát sinh, chí tử cũng chỉ là Tiên Vân Tông một cái lão tạp dịch. Từng bước sai, từng bước sai. Hiện nay hận cũng vô dụng, não cũng vô dụng. Nàng đều phải. Ai? Lý lão hán mơ hồ cảm giác được có người đến, quay đầu vừa nhìn, phát hiện đúng là một thân quần trắng. Tiêu Hy Nguyệt liền đứng ở hắn không xa, hai mắt nhìn chằm chằm nhìn hắn. Lão hán lúc này cứ vui vẻ rồi. Lần trước này rối loạn tiên tử tìm đến hắn vì bị điệp, lần này lại đến trụ sở của hắn, muốn làm gì còn không phải là rõ ràng sao? Tiên tử, hắc hắc. Ngài có thể tính đến rồi. Lão hán lưu loát bò dậy, vỗ vỗ mông Thảo Tiết. Mặt già cười nở hoa tựa như tiến đến Tiêu Hy Nguyệt trước mặt, dưới hông sưng tấy nhiều ngày hắn hiện tại cả đầu đều là kia Việt Việt, chớ nói chi là hiện tại dưới tứ không người, là hắn cùng Tiêu Hy Nguyệt hai người. Hắn đại đảm duỗi tay, lại hướng về Tiêu Hy Nguyệt bờ mông sờ soạn, muốn hôn tay lại hưởng thụ một chút tiên tử mông ra sao loại mùi vị. Một đạo bạch quang bình chướng lại chặn hắn. Tiêu Hy Nguyệt thanh lãnh đôi mắt, yên lặng nhìn hắn. Hình như có thiên ngôn vạn ngữ. Lý lão hán lại không chú ý ánh mắt này, bất mãn ồn ào, ta nói tiên tử, lại như thế nào cũng nên bớt giận a. Ngươi còn nghĩ như thế nào đây? Cách lâu như vậy cũng không cấp nhân chạm vào. Giả bộ giống như hoàng hoa đại khuê nữ, cũng không nhìn ở trên giường thời điểm ai một hơi cùng ta một cái cạn cả đêm. Hắn ý đồ dùng dâm lãng ngôn ngữ xung kích nàng tâm huyền, Tiêu Hy Nguyệt rất sớm phía trước sẽ biết điểm ấy. Ngọc Tước sư muội. Đôi môi khẽ mở, Tiêu Hy Nguyệt cuối cùng mở miệng cật vấn hắn, là xảy ra chuyện gì? Ngọc Tước. Nha đầu kia. Lý lão hán ngay ra một lúc, thầm nghĩ không tốt, chính mình muốn dựa vào uy hiếp tiểu nha đầu kia làm nàng phối hợp cho hắn thao nhất điệp sự tình cư nhiên bị Tiêu Hy Nguyệt đã biết. Bất quá lại một nghĩ, biết thì như thế nào? Chẳng lẽ các nàng còn có thể ầm ĩ khắp thiên hạ đều biết? Hắc. Lý lão hán tràn đầy không quan tâm nói, ta nói ngươi nói đúng cái gì, nha đầu kia so với ngươi còn tao, ngươi cũng không phải không biết. Nàng không cùng nam nhân muốn làm quá hãy cùng Lý Tiên Tiên muốn làm tại cùng một chỗ, ta còn gặp qua nàng đại buổi sáng theo phòng luyện công đi ra, đầy mặt xuân tình nhộn nhạo lặng lẽ trốn, sau lại là Lý Tiên Tiên đi ra, các nàng không phải là tại phòng luyện công nội khiến cho hồ thiên hồ địa. Hãy cùng chúng ta giống nhau. Lão hán ám chỉ Tiêu Hy Nguyệt nói. Hắn đã từng nhiều lần cùng Tiêu Hy Nguyệt còn có Lý Tiên Tiên cùng một chỗ khoái hoạt ngoạn, theo trạng vạn một mực điệp đến sáng sớm ngày thứ hai. Lý Tiên Tiên sau khi hắn lại cả ngày điệp Tiêu Hy Nguyệt, thậm chí còn mua chiếc xe ngựa, một bên chạy đi một bên sực nàng. Khi đoạn thời gian hiện tại nghĩ lại đều cảm thấy vạn phần sảng khoái. Tiêu Hy Nguyệt thật sâu nhìn hắn, há mồm muốn nói. Đợi một chút. Lý lão hắn nghĩ đến một sự kiện, giơ tay lời nói của nàng, suy nghĩ nói, Kim Ngọc Tước nha đầu kia chạy đến hỏi ta Lý Tiên Tiên đi đâu, ta nói cho nàng chết rồi. Nàng còn phi không tin, nói đã từng nhìn thấy Lý Tiên Tiên trở lại Tiên Vân Tông. Bộ dáng còn biến hóa thật lớn, là xảy ra chuyện gì? Nàng không chết. Tiêu Hy Nguyệt nhàn nhạt trả lời. Không chết. Lão hán thanh âm lớn, theo sau mặt già là thượng nở rộ hưng phấn biểu cảm, lại đi phía trước vươn tay, nghĩ bắt được Tiêu Hy Nguyệt mông. Hắc hắc cười dâm đãng nói, kia không phải vừa vặn sao? Ba chúng ta nhân lại có thể cùng đi rèn luyện, suốt quãng đường còn không phải là muốn chơi thế nào thì chơi thế đó. Tiêu Hy Nguyệt. Hắn không hỏi Lý Tiên Tiên hiện tại như thế nào. Cũng không hỏi ngày đó nàng là như thế nào sống lại, lại càng không hỏi Lý Tiên Tiên biến hóa là xảy ra chuyện gì, liền nghĩ điệp. Dâm chuyện. Ngươi nên nghĩ nghĩ ngươi chính mình. Tiêu Hy Nguyệt quả quyết phủ quyết nói, ánh mắt lãnh đạm nhìn hắn. Tiên Tiên đã trúc cơ. Mà thu được đại cơ duyên, tương lai thành tựu bất phàm, mà ngươi thì sao? Lão hán sửng sốt, tràn đầy không tin, liền nàng. Cái kia dâm đảng kỹ nữ, còn thu được đại cơ duyên. Thao, cái này không phải là thượng thiên bất công là cái gì? Lão tử cần miễn miễn tu luyện vài thập niên, thí đều tu không thành. Tiêu Hy Nguyệt đã không muốn nói hắn lười biếng, âm thanh lại lãnh một chút, sau này ngươi không thể lại đi quấy rối Ngọc Tước sư muội. Cũng không thể đem nàng sự tình tuyên dương ra ngoài. Nếu không lại như thế nào đây? Nàng thái độ chọc giận lão hán, hắn đi phía trước từng bước, nếp nhăn mặt già lộ ra ngoan ý, một chút không suy nghĩ đến hắn chính là một cái luyện khí kỳ lão tạp dịch, mà Tiêu Hy Nguyệt cũng là đạo chi tam cảnh cường giả. Tại hắn nhìn đến, trước mắt tiên tử bất quá là bị hắn điệt qua không biết bao nhiêu lần kỹ nữ, còn dám uy hiếp hắn. Nhìn hắn không ở trên giường đại phát thần uy, đem nàng làm được dâm đảng kêu la không thôi. nếu không, ngươi sẽ chết. Tiêu Hy Nguyệt xoay người rời đi, không có nửa điểm do dự. Lưu lại lão hán ngốc lăng lăng, vô nhưng là theo đứng lấy. Cho đến lúc này, hắn mới giống như lấy lại tinh thần, hắn giống như, xác thực không có gì cả, cái gì cũng thay đổi. Tiên tử cũng không tiếp tục cùng phía trước giống nhau tùy ý hắn trêu đùa, nghĩ thao liền thao, nghĩ làm liền làm. Liền Lý Tiên Tiên kia lẳng lơ đều trúc cơ, là hắn vẫn là một cái lão tạp dịch. Đợi một chút, vân vân, tiên tử, lão nô biết sai rồi. Lý lão hán hoảng bận rộn đuổi theo, lại không thấy được Tiêu Hy Nguyệt bóng lưng, hắn lại bận rộn hô to vài tiếng hướng đến đỉnh núi truy. Tiên tử không đuổi tới, lại truy đến hai cái hung thần ác sát môn thần. Làm gì? Làm gì? Ngươi này lão tạp dịch, muốn làm gì? Tiểu Thanh xoa eo đứng ở lão hán trước mặt, trừng mắt thụ nhãn mắng. Lý lão hán tại Tiêu Hy Nguyệt trước mặt có thể đùa giỡn hoành, nhưng ở nàng thị nữ trước mặt, ngược lại úy thủ úy cước. Đầu co rụt lại, ngượng ngùng cười, thuận miệng ứng phó vài câu, liền nghĩ hướng đến chân núi đi. Chờ một chút. Tỷ tỷ Tiểu Lan gọi hắn lại, đầu tiên là dùng ngạc nhiên nghi ngờ ánh mắt nhìn hắn, sau một lúc lâu, mới mở miệng, ngươi vừa rồi. Tại hô cái gì? Nàng mơ hồ nghe thế lão tạp dịch hô cái gì hắn biết sai rồi, cầu tiểu thư tha thứ hắn. Có thể tiểu thư lại làm sao có khả năng cùng hắn có chuyện gì, hắn có thể có chuyện gì là muốn tiểu thư tha thứ. Tiểu Thanh cũng phản ứng, lông mày nhíu nhíu, cao thấp nhìn mấy lần lão hán, khẽ kêu nói, ngươi vừa rồi cấp bách đi lên muốn làm gì. Tiểu thư gần nhất tâm tình đều thật không tốt, có phải hay không cùng ngươi có liên quan? Nàng cũng là sắp điên mới có thể hỏi như vậy nói. Bức thiết muốn cho tiểu thư hài lòng lên. Tiểu thư nhà ngươi không hài lòng, là bởi vì lão tử một tháng không địch nàng. Bị hai cái tiểu nha đầu từng bước ép sát, Lý lão hán tức giận phía dưới, thốt ra hô. Khoảnh khắc, xung quanh an tĩnh xuống. Lão hán lông tơ từng cây một dựng lên, mồ hôi lạnh theo phía trên trán toát ra, xoay người liền muốn chạy trốn. Lại bị thị nữ sau lưng một phen xốc lên, trực tiếp ngã ở trên mặt đất, hãy cùng ngã vải rách túi giống nhau. Tiểu Thanh mặt lạnh lùng gọi ra một thanh kiếm đến. Lão hán nhìn đến kiếm quang sau càng ngày càng sợ hãi, liền vội vàng hô lớn, đừng, đừng giết ta nói, ta cái gì đều nói. Tính tình ôn hòa hướng nội Tiểu Lan, đều lộ ra tức giận thần sắc, đôi mắt chết trừng lấy hắn. Nói. Tiểu Thanh lợi kiếm hướng xuống chỉ lấy hắn. Quát mắng nói. Lý lão hán hận không thể cấp miệng của mình đến vài cái bạc tai, hắn làm sao lại không quản được miệng mình đâu này. Nhưng chuyện tới bây giờ, cũng chỉ có thể bảo mệnh quan trọng hơn, hắn có thể không xác định tiếp theo Tiêu Hy Nguyệt còn sẽ đi hay không cứu hắn. Một năm này đến, kỳ thật ta là cùng tiên tử xuất ngoại rèn luyện rồi. Cái gì? Hai vị thị nữ con mắt trợn tròn, khó mà tin được như vậy nói. Cái này lão tạp dịch, cùng các nàng tiểu thư đi ra ngoại rèn luyện. Hắn không phải là trở về thăm người thân, mà là cùng tiểu thư cùng một chỗ. Ngươi cùng tiểu thư? Tiểu Lan run rẩy tiếng dò hỏi, não bộ nội hiện ra rất nhiều ý nghĩ. Đúng vậy, ta cùng tiểu thư nhà ngươi cùng một chỗ rèn luyện. Thấy các nàng khí thế yếu đi xuống. Lão hán lại run, trấn an định tâm thần, chụp mông đứng lên, lão mặt tràn đầy ngạo nghễ chi sắc, lão phu có đại cơ duyên, cho nên tiên tử mới cùng ta một khối đi rèn luyện, nếu như các ngươi không tin, ta còn có khả năng kể lại nói với các ngươi vừa nói. Tiểu Lan bị sợ hù dọa. Tiểu Thanh lại nhăn lại mi, chăm chú nhìn hắn, hình như đang suy tư cái gì, nghĩ thông suốt sau đó, kiếm trong tay vi không thể ra giật giật. Liền muốn chém xuống một kiếm thời điểm một đạo thanh lãnh mờ mịt âm thanh vang lên. Tiểu Thanh, Tiểu Lan. Hai vị thị nữ sửng sốt, quay đầu nhìn về phía sau núi. Lý lão hán ám nhẹ nhàng thở ra, nhếch miệng cười, nhìn đến rối loạn tiên tử vẫn không nỡ bỏ hắn, bằng không cũng không có khả năng mở miệng cứu hắn. Hắc, hắn cố gắng nữa một chút, có thể địch đến nàng. Tiên tử. Lý lão hán hướng phía sau núi Tiêu Hy Nguyệt hô. Lão nô buổi tối lại đi tìm ngài, xin ngài không muốn cô phụ lão nô nhất mảnh tâm ý a, hắc hắc. Dứt lời, cũng không quản này hai người thị nữ. Cảm thấy mỹ mãn hướng đến chân núi đi. Tiểu Thanh cùng Tiểu Lan đối diện liếc nhìn một cái, đầy bụng tâm sự trở lại phía sau núi hoa viên phía trước, tìm được nằm nghiêng tại rộng thùng thình ghế đá nhìn lên Thư tiểu thư. Không biết có phải là ảo giác hay không? Tiểu Lan hình như cảm thấy tiểu thư nàng lại suy yếu rất nhiều, mệt mỏi không có tinh thần. Tiểu Thanh hé miệng muốn nói chuyện, Tiểu Lan vươn tay, giữ nàng lại, đối với nàng lắc đầu. Bây giờ cùng tiểu thư nói những cái này, không thích hợp. Buổi tối, tiểu thư ăn rất ít, chỉ ăn vài miếng để lại hạ đũa, ngẩng đầu liếc mắt nhìn ngoài cửa sổ minh nguyệt về sau, liền đứng dậy nói muốn đi hoa viên đi một chút. Tiểu thư, chúng ta cùng đi với ngươi. Không cần câu thông. Hai vị thị nữ đồng thời đứng lên, cắt cao cùng với tại nàng bên người, hơn nữa ánh mắt cố chấp, liền muốn cùng nàng một khối đi tản bộ. Tiêu Hy Nguyệt khẽ vuốt cằm, đồng ý xuống. Chủ tớ ba người ra cửa, trăng rằm vừa thăng lên. Sáng tỏ ánh trăng đem tiên vân phong chiếu như tiên cảnh bình thường mờ mịt hư ảo. Tiểu thư, ngươi lần này xuất ngoại rèn luyện, có gặp được cái gì hài lòng sự tình sao? Tiểu thư, nói cho Tiểu Thanh thôi, hì hì thật. Tiểu thư gặp được Tiêu Viễn sao? Hoặc bác Tiểu Thanh tận lực tìm đề tài, muốn cho tiểu thư hài lòng, hai người một người kéo nàng một bên cánh tay, thân mật đi vào hoa viên nội. Tiêu Hy Nguyệt tại một mảnh đất trống trước dừng lại bước chân, ánh mắt nội tràn đầy buồn bã nhìn phía trước. Tiểu Lan cũng nhìn lại, phát hiện chính là một khối bình thường đất trống, phụ cận bàn đá không biết xảy ra chuyện gì xuất hiện năm dấu tay, có khả năng là tiểu thư trảo đi ra, bị các nàng dời đi. Từ đó về sau, nơi này vốn không có lại tài hoa. Một mực trống không. Kia lão tạp dịch quá kỳ cục. Tiểu Thanh vỗ lấy miệng tả oán nói, rời đi một năm liền không nói, ai biết hắn đi làm sao rồi, nhưng hắn sau khi trở về một điểm sống cũng không làm, cả ngày đều là ngủ ngon. Hoa viên đều hoang vu. Nàng đợi một chút, gặp Tiêu Hy Nguyệt còn chưa phải sau khi mở miệng, cuối cùng đem nội tâm lời muốn nói cấp nói ra, dứt khoát đem hắn tiễn bước quên đi, làm hắn trở về dưỡng lão đi thôi. Hai vị thị nữ nhìn về phía nàng. Tiêu Hy Nguyệt trầm mặc như trước, nơi này là đêm hôm đó phát sinh địa phương. Nàng bị lão hán phá đi thân thể, tại dưới ánh trăng, tại mưa đêm bên trong, tại nguyệt hoa trút xuống ban đêm, cùng hắn tại trong trên mặt đất giao hợp lăn lộn. Khi đó nàng, liền đã nhiễm lấy rất nhiều lầy lội, bây giờ những cái này dơ bẩn vào thân thể của nàng bên trong, làm nàng không sạch sẽ không chịu nổi. Tiểu thư, ngươi nói. Tiểu Thanh muốn nói gì, nhưng tỷ tỷ nàng lại giữ nàng lại. Dùng ánh mắt ngăn lại lời nói của nàng. Quay đầu đối với Tiêu Hy Nguyệt nói, tiểu thư, ta đi tìm một chút hoa cỏ đến đem nơi này trồng lên a, trống không quá đáng tiếc. Tốt. Tiêu Hy Nguyệt nhẹ giọng đồng ý xuống. Tiểu Lan hỉ thượng mi sao, tiểu thư kia cảm thấy nên loại chút gì vải len sọc. Màu trắng. Vẫn là màu hồng. Màu trắng màu hồng. Tiểu Thanh chế nhạo cười nói, bổn tỷ tỷ hoa gì cũng đều không hiểu a. Phải nói loại cái gì giống hoa. Tiểu Lan khuôn mặt đỏ đỏ lên, không phục nói, bổn muội muội ngươi lại biết cái gì hoa nhi. Ta như thế nào lại không biết. Vậy ngươi nói một chút nhìn, nói ra cái ba năm loại đến, không cho phép linh mẫn thuốc, chính là tầm thường giống hoa. Ta, Tiểu Thanh lập tức ách lửa, các nàng hầu hạ tiểu thư rất nhiều chính là tu luyện. Nào biết đâu hoa gì. Nhân gian hoa hãy cùng ven đường cỏ dại giống nhau. Vẫn không dậy nổi các nàng nửa điểm chú ý. Nhưng tiểu thư lại đặc biệt yêu thích tại hoa viên tản bộ. Loại một chút hoa quỳnh a. Tiêu Hy Nguyệt bỗng nhiên nói. Hoa quỳnh. Phù dung sớm nở tối tàn. Là cái này hoa quỳnh. Tiểu Thanh kinh ngạc nhìn về phía nàng. Tiểu thư yêu thích cái này hoa sao? Giống như rất khó nở hoa bộ dạng, ta nghe nói qua. Tiêu Hy Nguyệt khẽ gật đầu, trong não xuất hiện một người thân ảnh. Tiêu Viễn. Nàng biết hoa quỳnh, là Tiêu Viễn nói cho nàng. Hoa quỳnh lại bảo làm vi đà hoa, trong truyền thuyết. Cùng cây cái thượng cắt xuống đến phân bụi cây, mặc kệ chuyển qua chỗ nào, chẳng sợ cách xa nhau ngàn dặm, cũng có khả năng thần giao cách cảm. Tử bụi cây cùng cây cái đồng thời mở ra. Ngày xưa Viễn ca ca âm thanh giống như vẫn còn vang ở nàng bên tai, khi đó nàng là hài lòng, hiện tại nàng cũng đã tràn đầy mệt mỏi, trở về đi. Hai vị thị nữ ngạc nhiên nhìn về phía nàng. Tiêu Hy Nguyệt càng thêm ngồi tại khó an. Một lòng giống như bị vô biên huyết sắc vây khốn, trái phải giãy giụa, lại không có khí lực thoát khỏi. Ánh mắt sở thị, đều là mờ mịt. Sư phụ vẫn ở chỗ cũ cùng Bảo Nhi giao hoang, nàng nghe được Hồng Lăng quở trách một chút thị nữ, mệnh các nàng không cho phép nghị luận nửa thiên nhân điện nội việc, nửa chữ cũng không hứa sách. Sư phụ vẫn là sư phụ, nhưng nàng đã làm ra quyết định. Làm việc càng ngày càng như một vị yêu nữ, bắt đầu bày ra không kiên nể gì một mặt. Nàng cũng đã từng đi tìm sư trưởng, lại chỉ lấy được trấn an lời nói. Hắn cũng làm ra lựa chọn. Là phân biệt, vẫn là tướng tùy. Vô luận là loại nào, đều muốn cho hắn nhóm mang đến thống khổ to lớn. Đối với sư phụ, đối với sư trưởng, đối với Tiên Vân Tông mà nói, đều là. Sư phụ có sai, lại cũng không sai, sư trưởng giống như vậy. Này phản phất là một cái bế tắc, nàng tìm không thấy cởi bỏ phương pháp. Tiểu thư, hoa nở. Tiểu Thanh chạy nhanh đi đến nàng bên người, kéo lấy nàng hướng đến hậu hoa viên chạy, trong miệng líu ríu nói, tiểu thư không muốn lúc nào cũng là một người ngẩn người á, nhìn xem để cho chúng ta đau lòng chết, đến nhìn ta một chút cùng tỷ tỷ loại hoa. Hì hì, chúng ta mua được hoa loại, dùng điểm pháp thuật, hoa nhi liền nở rộ, mở phi thường dễ nhìn. Ta cùng tỷ tỷ đều nhìn ngây người, nhất định phải để cho tiểu thư cũng nhìn nhìn mới được. Tiêu Hy Nguyệt nắm chặt tay nàng. Tiểu Thanh tại vì nàng lo lắng. Cố gắng làm nàng hài lòng, có thể nàng lại không có cách nào. Vào hoa viên, Tiêu Hy Nguyệt xa xa liền nhìn đến một mảng lớn màu hồng, nở rộ ở tại nàng thất thân lầy lội bên trong. Ánh trăng phía dưới, đóa hoa mở yêu diễm hoa lệ rực rỡ. Đỏ như lửa. Chiếu sáng lên đi tới U Minh Chi Lộ. Cái này không phải là hoa quỳnh, là bỉ ngạn hoa. Tiêu Hy Nguyệt đứng lặng tại biển hoa phía trước, một bộ đồ trắng cùng rực rỡ diêm dúa lẳng lơ bỉ ngạn hoa hòa lẫn, đem hai vị thị nữ nhìn ngây dại. Thị nữ tại nàng bên tai hài lòng nói chuyện, nàng lại thật lâu chưa nói. Tiểu thư, này hoa dễ nhìn a. Bổn tiểu thanh đắc ý cái gì? Nói cái này không phải là hoa quỳnh, ngươi còn kiên trì muốn mua. Có thể hoa quỳnh không có bán a. Tìm thật nhiều địa phương đều không có, một cái cuối cùng tiểu thương nói loại này hoa dễ nhìn, tuyệt không so hoa quỳnh kém, ta cũng hiểu được đặc biệt dễ nhìn, tiểu thư là a. Tiểu thư. Tiểu. Tỷ. Tại hai vị thị nữ ánh mắt kinh ngạc bên trong. Tiêu Hy Nguyệt thả người bay lên. Ta đi ra ngoài một chuyến. Nàng ly khai Tiên Vân Tông, tại phụ cận một cái ngọn núi phía trên rơi xuống. Làm vung tay lên, màu xám trắng cánh cửa xuất hiện, bốn phía cô hồn giả quỷ bị hấp dẫn, ô ô thê kêu xoay quanh đi lên. Nhưng sau khi hồn phách bản năng sẽ bị quỷ môn quan hấp dẫn, tiến vào U Minh về sau, nếu là không thể phản kháng, cũng sẽ bị hút vào hoàng tuyền bên trong. Không có người đánh thức hồn phách đần độn, trong lòng chỉ có khi còn sống chấp niệm lưu lại. Sinh không thể chết không thể, rất nhiều hồn phách bồi hồi tại trong hoàng tuyền, trăm ngàn năm không được giải thoát. Tiêu Hy Nguyệt mơ hồ đã biết chính mình phải làm sao, nàng tiến vào U Minh bên trong, lại lần nữa tới nơi này cái không có thiên lý. Không có minh nguyệt chiếu rọi người chết thế giới. Bốn phía đen tối không ánh sáng, trống trải tịch liêu, như một mảnh đại hỏa đốt qua sau rừng rậm, trùng cá chim muông toàn bộ đều chết hết. Đây là không có một người sinh khí thế giới. Tiêu Hy Nguyệt tâm lại an yên tĩnh xuống. Nàng ngẩng đầu nhìn liếc nhìn một cái bị mây đen bao phủ. Không có trăng quang bỏ ra bầu trời, tuân từ loại nào bỗng nhiên xuất hiện chỉ dẫn, từng bước đi phía trước hành. Tại đen tối thiên địa bên trong, trắng nõn thân ảnh là như vậy bắt mắt. Không biết có bao nhiêu u hồn quanh quẩn nàng, cũng không biết có bao nhiêu hai mắt quan nhìn chăm chú nàng. A-di-đà Phật. Phía trước vang lên hai tiếng Phật hiệu, Tiêu Hy Nguyệt ánh mắt nhìn, nhìn thấy hai cái đầu trọc. Hòa thượng. Nàng là lần thứ nhất nhìn thấy hòa thượng. Cũng là lần đầu tiên nghe được Phật hiệu, trước kia chỉ là tại trong thư nhìn đến ghi lại, nói bọn họ là tu tập Phật hiệu tu giả, cùng người tu đạo là hoàn toàn khác biệt tu hành thể hệ. Chính là chẳng biết tại sao, tại nhân gian đã cơ hồ tìm không thấy Phật môn tu giả, không thể tưởng được tại U Minh gặp. Tiêu Hy Nguyệt nhìn bọn hắn chắp tay trước ngực cúi đầu mắt cúi xuống đi gần, đối với nàng hành lễ, xem bọn hắn thần sắc. An tĩnh tường hòa, tâm như đầm nước yên tĩnh. Đại sư. Tiêu Hy Nguyệt đối với hắn hai người khẽ gật đầu. Hai người trung bên trái một người nhoẻn miệng cười, nói, ta nhị người tu hành không đủ, đảm đương không nổi đại sư, Bồ Tát ban thưởng ta pháp danh Đạo Minh. Tiên tử có thể gọi ta này hào. hắn không có giới thiệu một cái khác, Tiêu Hy Nguyệt cũng không có dò hỏi, lại lần nữa gật đầu thăm hỏi về sau, đi theo hắn nhóm hai người đi về phía trước. Đi ra không bao xa, liền gặp được phía trước nhất tòa miếu vũ phía trước. Có một phiến tường hòa kim quang bao phủ, hai vị hòa thượng sau khi thấy được, ăn kinh ngạc, bước chân khá đi phía trước. Tiêu Hy Nguyệt đi theo, thấy rõ ràng phía trước sự vật. Kim quang là một cái thần nhân phát ra, hắn cũng là đầu trọc. Trong tay một phen kim trượng, vòng tròn trạng kim quang bao phủ hắn, nhìn dị thường thánh khiết sáng ngời, có khác một đầu đầu hổ long thân, sư đuôi kỳ lân chừng dị thú nằm sấp tại dưới chân, hai mắt như nhân thanh minh, sáng ngời hữu thần nhìn nàng. Tự nam tử sau khi xuất hiện, u minh tĩnh mịch giống như đều trở thành hư không, biến thành tiên gia thánh địa. Tiêu Hy Nguyệt biết, mình là gặp một vị Phật môn đại năng, không thể so lục đạo tôn giả kém bao nhiêu, chính là chẳng biết tại sao ẩn cư ở này. Bồ Tát Đạo Minh thực kinh ngạc, ngài như thế nào đi ra? Ngài phía trước không phải nói, thiên địa không rõ. Hắn ngậm miệng, cùng Bồ Tát ánh mắt giống nhau, nhìn về phía sau Tiêu Hy Nguyệt. Thế gian lại có đại thế người xuất hiện, ta có thể nào không ra? Kim quang thu liễm, bị gọi là Bồ Tát nam tử mặt mũi hiền lành đối với Tiêu Hy Nguyệt cười, ánh mắt rơi xuống nàng eo hông. Tiêu Hy Nguyệt giống như có cảm giác, từ nhỏ xảo túi đựng đồ trúng chiêu ra kia đóa lý tiên tiên sở đưa đài sen. Đặt tại trong lòng bàn tay, trong suốt đôi mắt mang theo nghi vấn nhìn về phía hắn. Phi là ta khiến ngươi. Bồ Tát chắp tay trước ngực, mắt thấy nàng, trong mắt có thở dài, cũng có vui mừng, lãng vừa nói, Nguyệt tiên tử có đại trí tuệ. Đại nghị lực, cố hữu này đại duyên phận, hôm nay Nguyệt tiên tử được đại giải thoát, ta ngày đó tặng ra này đài sen cũng coi như có một chút công đức. Bồ Tát cùng Đạo Minh đối với nàng xưng hô khác biệt, một là tiên tử, một là Nguyệt tiên tử. Tiêu Hy Nguyệt trầm mặc thật lâu, suy nghĩ hắn trong lời nói thâm ý, loáng thoáng bắt được cái gì, nàng, lý tiên tiên, đài sen, Bồ Tát, giải thoát. Hình như lại có rất nhiều chuyện không nghĩ ra. Nhưng này đã không sao cả. Ta tính không lên tiên tử. Tiêu Hy Nguyệt rũ mắt xuống liêm, che giấu nội tâm của mình, càng không có đại trí tuệ. Nàng liền một người lão hán sự tình đều không giải quyết được, do dự dự, chim tiền cố hậu, thì như thế nào là có đại trí tuệ người? Nàng thậm chí bị Bích Hà bọn người vụng trộm nói là đồ nhà quê. Nói chuyện gồ ghề mấp mô, làm việc cũng không lanh lẹ, rèn luyện đến nay hình như có thu hoạch, nhưng cuối cùng hãy tìm không ra phương pháp để giải quyết sư phụ vấn đề, chỉ có thể trơ mắt nhìn nàng từng bước biến thành yêu nữ. Thậm chí, nàng sư trượng, Tiên Vân Tông trưởng môn, hắn cũng có tùy tùng thê tử đi qua ý tứ, bỏ đi thăng nhập tiên giới. Bạch Hạc Tiên hóa thành ma đầu, chuyện này nếu là phát sinh, cũng không biết nên có bao nhiêu người lâm vào đạo tan nát con tim. Bồ Tát mỉm cười, nghiêng người dùng tay làm dấu mời, nói, Nguyệt tiên tử, thỉnh nhập nội nhất tự. Tiêu Hy Nguyệt không có cự tuyệt, dẫm chận tại chỗ đi phía trước, khi con dị thú lại gầm nhẹ một tiếng nằm ở trước mặt nàng. Nàng không hiểu ý gì. Ánh mắt nhìn về phía Bồ Tát cười to nói, chăm chú nghe cam vì Nguyệt tiên tử thay đi bộ, cũng coi như hắn một hồi công đức. Vì nàng thay đi bộ, không phải là nàng thua thiệt, ngược lại đối phương còn có công đức. Tiêu Hy Nguyệt nghiêng người ngồi ở đầu hổ long thân. Sư đuôi kỳ lân chừng chăm chú nghe trên người, này dị thú đứng lên, trung đùi đắc ý vào đại điện. Thấy hoa mắt, nàng liền đi đến một cái làm sạch đại điện bên trong, làm nàng kinh ngạc chính là, nơi này quỳ mãn hồn thể ngưng thật u hồn. Mỗi một cái đều cúi đầu trong miệng mặc niệm kinh văn. Ông, cầm tay chọc trác quanh, ông. Tiêu Hy Nguyệt ngồi chăm chú nghe lên trung ương đài tọa, Bồ Tát đi đến không có đài sen sen tọa một bên, niệm kinh tiếng mới chậm rãi ngừng. Tiêu Hy Nguyệt đem đài sen còn trở về. Đài sen cùng sen tọa quả nhiên là hôn nhau hợp, tương dung tại cùng một chỗ, nở rộ thần dị quang mang. Thẳng đến Bồ Tát ngồi lên mới tiêu tán. Nàng ngồi ở Bồ Tát trước mặt bồ đoàn phía trên. Ánh mắt nhìn quanh, rất nhiều oan hồn trợn tròn mắt nhìn Bồ Tát. Ánh mắt mang theo giống như đói thần sắc, chờ đợi Bồ Tát vì bọn hắn mở giải siêu thoát. Tiêu Hy Nguyệt trầm mặc. Bồ Tát rũ xuống hai mắt, từ bi liếc mắt nhìn nàng, chậm rãi mở miệng giảng tụng nói, thế nhân có bát khổ, sinh, lão, bệnh, chết, yêu biệt ly, oán trách oán hận. Cầu không thể, ngũ âm hừng hực. Oan hồn nhóm một đám lộ ra đau khổ thần sắc, hình như nhớ lại khi còn sống gặp được, một chút còn thống khổ dập đầu, cầu được giải thoát. Tiêu Hy Nguyệt trầm mặc như trước. Như nghĩ đến siêu thoát, tu người mang đại trí tuệ, lòng có đại nghị lực, mới có thể chứng được bồ đề, đại triệt đại ngộ, minh tâm gặp tính. Tiêu Hy Nguyệt tự hỏi không có giác ngộ, cũng không cách nào minh tâm gặp tính. Cái gì là đại trí tuệ? Xem xét thời thế, xu lợi tị hại, cũng không là đại trí tuệ. Bồ Tát ngữ khí ôn hòa, giảng thuật nói, Thích Tôn vu phàm thế tu hành, chưa Phật thời điểm, tại nhân gian du lịch, nhìn thấy nhất con chim bồ câu bị diều hâu truy đuổi. Thích Tôn ra tay ngăn lại, làm diều hâu không còn mổ bồ câu mừng rỡ bái tạ, diều hâu lại tức giận hét lớn, ta không ăn nó, ta cũng muốn chết, ngươi thành lòng từ bi của mình, lại nhẫn tâm xem ta chết. Thích Tôn phản bác không được diều hâu lời nói. Lại vẫn là nghĩ cứu bồ câu, thế nhân nếu là gặp được như vậy lựa chọn, lại nên như thế nào? Tiêu Hy Nguyệt cúi đầu trầm tư, đây cũng là lưỡng nan cảnh giới. Bồ Tát nói tiếp nói, Thích Tôn cắt lấy chính mình thịt, quy cùng con kia diều hâu. Cứu bồ câu, cũng cứu diều hâu. Tiêu Hy Nguyệt thân thể yêu kiều run rẩy, nhưng lại còn có làm như vậy pháp. Thế không người nào biết, nghe nói việc này sau đều cười to, nào có như vậy ngu xuẩn người. Cắt chính mình thịt đút đồ ăn người khác. Cái này không phải là ngu cũng không cùng sao. Có thể tại Thích Tôn nhìn đến, đây là thành toàn người khác việc thiện, có đại lòng từ bi, được thiện quả. Này có thể nói chi đại trí tuệ. Oan hồn nhóm nhao nhao dập đầu niệm tụng, cũng không biết bọn hắn nghe hiểu bao nhiêu. Tiêu Hy Nguyệt dương mắt, cùng Bồ Tát đối diện. Nguyệt tiên tử, có thể suy nghĩ cẩn thận. Tiêu Hy Nguyệt nhẹ lay động đầu. Nàng có Thích Tôn lớn kiểu bình thường trí tuệ sao? Nàng cứu một chút người, khá vậy theo bản thân chi dục hại không biết bao nhiêu người. Nàng có tội trong người, nghĩ tìm được tha lỗi phương pháp. Nàng không biết đại trí tuệ. Lại có một chuyện. Bồ Tát nói tiếp nói, thiên địa sơ khai thời điểm, vạn vật toàn bộ đều sinh. Vạn vật có tẩu thú chim muông, tẩu thú lấy kỳ lân vì chi trưởng. Chim muông lấy phượng hoàng vì chi trưởng. Phượng hoàng lại được giao hợp khí, dục sinh khổng tước, đại bàng, khổng tước xuất thế thời điểm tối ác, há mồm tức ăn trên dưới 100 sinh linh. Thích Tôn tại đỉnh tuyết sơn phía trên tu thành trượng lục kim thân. Cũng bị khổng tước đem hút hạ đổ đi. Thích Tôn xấu hổ, dục giết chết này nghiệt xúc phá thể mà ra, lại không đành lòng thương nó tính mạng, vì thế xé ra nó sống lưng bay ra, mang nó lên linh sơn, theo Thích Tôn theo hắn bụng nội đi ra. Như bị nó sinh ra giống như, liền phong nó làm Phật mẫu khổng tước đại minh vương Bồ Tát. Tiêu Hy Nguyệt tỉnh quan sát không biết ý gì. Nhưng trong lòng nghĩ đến, vì sao không theo bên trong miệng, theo uế môn ra bên trong. Mà không phải là muốn phá mở sống lưng. Bồ Tát lại nói, Phật môn đều có thể độ người, khổng tước đại minh vương Bồ Tát trước đây giết nghiệp trầm trọng, tội nghiệp quấn thân, quy theo ngã Phật về sau, được đại tạo hóa, trở thành đại minh vương Bồ Tát. Tiêu Hy Nguyệt minh bạch, sau một lúc lâu. Lắc đầu nói, ta phi có đại tạo hóa người, cũng không phải tiên tử. Nàng lại nói dối. Nhưng nàng đã tội nghiệp trong người. Một chút nói dối đã không đủ vì nói. Ai? Bồ Tát lắc đầu thở dài, vì sao cố chấp ở đây? Tiêu Hy Nguyệt trầm mặc không nói. Nguyệt tiên tử. Nghe nói âm thanh, Tiêu Hy Nguyệt quay đầu nhìn lại, Đạo Minh đưa lên đến một ly trà xanh, phóng tới trước mặt nàng.